Quản Đại Ngư bị đánh đến lăn lộn trên đất, Sản Bắc không khỏi hít một hơi lãnh khí, không nhịn được mà hỏi Tiêu Y, cái gì thù, cái gì oán vậy? Tiêu Y vẻ mặt thất vọng thu lại lưu ảnh thạch, không mấy hứng thú nói, chết bàn tử dám làm ra vẻ trước mặt nhị sư huynh của ta, chắc chắn phải bị đánh thôi. Ai, cứ tưởng rằng là có gì đó với Vân Tâm tỷ tỷ, hoặc ít nhất là với Mạnh Tiểu tỷ tỷ tỷ cũng được, ai ngờ lại chẳng có chuyện gì, thế mà hắn lại chạy tới đánh Quản Đại Ngư. Hừ, nhị sư huynh vẫn là quá hiền lành, lâu như vậy không gặp, không biết Vân Tâm tỷ tỷ có quan hệ gì với hắn nữa. Giản Bác nhìn Quản Đại Ngưu bị đánh mà không thể phản kháng, cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Quản Đại Ngưu dù tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng thực tế hắn và Quản Đại Ngưu cũng là cùng thế hệ. Quản Đại Ngưu là Huyền gia gia của Thiên Cơ Các, quyền cao chức trọng, còn Quản Đại Ngưu thì lại là dòng chính của Thiên Cơ Các, thân phận địa vị không thể nào kém hơn Giản Bác. Thế mà Lữ Thiều Khanh vừa nhìn thấy hắn là lập tức ra tay đánh, xem ra đại ca đối với ta cũng không tệ. Giản Bắc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm động. Lữ Thiếu Khanh đánh Quản Đại Ngưu một trận xong mới hài lòng vỗ vỗ tay nói, dễ chịu, dễ chịu. Quản Đại Ngưu đứng dậy, thân thể đầy vết bầm, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, vừa gặp mặt đã đánh người, có người như vậy không? Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, đánh người đã là nhẹ, ngươi cứ chờ đó, việc này không xong đâu. Chuyện gì? Quản Đại Ngưu ngơ ngác, sau đó lập tức kêu oan, oan ủng chết tôi rồi, tôi mới từ dễ ngữ rừng rậm về, tôi đã làm gì, ngừng giả vờ ngây ngô ở đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngưu, Quản Chim là cha người à, hắn chưa gặp tôi bao giờ, sao lại nói những lời đó, ngươi dám nói ngươi không có nói cho hắn biết. Lúc này, mọi người cũng đã hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn đánh Quản Đại Ngưu. Trước đó, Quản Chim, một người mà trình độ văn chương gần như không có, đã nói ra những điều như thể là Lữ Thiếu Khanh yêu thích mặc gì, rồi hắn còn lột quần áo của Lữ Thiếu Khanh. Quản Chim quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh như vậy, nếu nói Quản Đại Ngưu chưa nói với hắn, thì ngay cả Tiêu Y cũng không tin. Quản Đại Ngưu lúc này ngượng ngùng cười, cha tôi hỏi qua, làm sao tôi có thể không nói, ai mà biết hắn lại như vậy, ngươi cứ để cha ngươi chờ đấy. Lữ Thiếu Khanh quát, ta sẽ làm gãy hết mấy cái cánh của hắn, đừng, tất cả đều không liên quan gì đến cha tôi, ngươi đừng tìm hắn gây phiền phức. Quản Đại Ngưu ánh mắt xảo hoạt liếc qua, rồi kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, ngươi tự chuốc lấy cực khổ đấy. Giản Bác mắt sáng lên, đồng đạo ai? Hắn vội vàng tiến lên hỗ trợ, đại ca, đúng vậy, Quản Chim tiền bối rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ đâu. Tiêu Y tò mò hỏi, cảnh giới thực lực của hắn là gì? Nguyên Anh hậu kỳ. Tiêu Y lúc này lộ ra vẻ coi nhẹ, chỉ là Nguyên Anh thôi mà, nhị sư huynh nhà ta, nếu nói về thực lực thật sự sẽ khiến các người sợ chết khiếp. Không thấy hắn bây giờ đã ở trình độ hóa thần rồi sao? Nguyên Anh cái gì, bỏ qua cho ta đi. Giản Bác suýt chút nữa thở không nổi, hắn thầm mắng, ai bảo ngươi nói như vậy, ngươi cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Ui, Mạnh Tiểu nhảy ra, tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt hơi đỏ lên, cả người tỏa ra năng lượng vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên. Ngươi không phải là quên ta rồi chứ? Tóc của nàng cột lên, hai viên thuốc lấp ló trước mắt, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được bóp một cái, ngươi chưa ăn cơm sao? Vẫn chỉ cao cò bấy nhiêu thôi ạ. Mạnh Tiểu tính cách rất giống Tiêu Y, mặc dù tuổi tác so với Lữ Thiếu Khanh lớn hơn, nhưng không thể không thừa nhận nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn như tiểu muội muội trước mặt hắn, mà Lữ Thiếu Khanh cũng đối nàng như một đứa em gái, ta cao mà. Mạnh Tiểu lớn tiếng phản đối, mặt đỏ lên, giận dỗi cua nắm đấm, nếu còn nói nhảm, ta đánh ngươi đấy. Lữ công tử lâu rồi không gặp, Phương Hiểu và Giả Tôn đều chào hỏi theo phép tắc, hành lễ gặp mặt, cô nương Phương ra sao lại đến nơi này, còn có ngươi, nhà giàu mới nổi, sao lại cùng bọn họ nhập bọn thế, mọi người đều là bạn cũ, gặp lại nhau, trò chuyện một phen, bầu không khí dần dần trở nên sôi nổi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi Phương Hiểu, cô gái hồng y kia, ai làm nàng tức giận vậy, bộ dáng như ăn phải thuốc nổ sao? Phương Hiểu liếc nhìn Tiên Vân Tâm, lúc này sắc mặt Tiên Vân Tâm rất nghiêm nghị, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng như bị một lớp băng bao phủ, cả người tỏa ra một khí tức lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần. Ai cũng nhận thấy tâm trạng của Tiên Vân Tâm không tốt, Phương Hiểu lắc đầu biểu thị nàng cũng không rõ nguyên nhân. Sau khi Tiêu Y và Mạnh Tiểu chào hỏi xong, Tiêu Y liền chạy đến ôm lấy Tiên Vân Tâm, quan tâm hỏi, Vân Tâm tỷ tỷ, sao vậy? Có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng sao? Ngươi có thể nói ra, để nhị sư huynh giúp ngươi giải quyết. Tiên Vân Tâm hừ một tiếng, không nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại lùng đáp, không có gì, ta cũng không muốn làm phiền hắn, thật là một tên đại hỗn đản, sao vừa rồi không bị người ta đánh chết luôn đi? Lữ Thiếu Khanh thăm dò hỏi, ngươi đến thăm đại di mụ à? Tuyên Vân Tâm càng thêm tức giận, quát lớn, cút đi, hỗn đản, hạ lưu vô sỉ. Lúc này, An Thiên Nhạn nhìn ra được điều gì, nàng mỉm cười và nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, chả hỏi mọi người rồi ngồi xuống đi. An Thiên Nhạ là người có bối phận cao nhất trong sân. Lữ Thiều Khanh có thể pha trò với bất kỳ ai, thậm chí với cả sư phụ của hắn. Nhưng với An Thiên Nhạ, Lữ Thiều Khanh luôn giữ thái độ tôn kính tuyệt đối. Ngồi đi, tùy tiện ngồi. Lữ Thiều Khanh như một chủ nhân thực thụ, tùy tiện chào hỏi vài câu. Giản Bắc cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng đây là địa bàn của hắn. Thế mà giờ đây lại giống như khách mời. Mọi người đi vào sân nhỏ bên trong, mỗi người tìm một chỗ ngồi. Tiêu Y tự giác làm tiểu thị nữ, lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra đủ loại thức ăn. Từ khi có Linh Sủng, Tiêu Y trong nhẫn chứa đồ luôn chứa đầy đồ ăn, trở thành một kho thực phẩm di động. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn một chút, rồi nói với Giản Nam, cẩn thận làm việc, làm sao cho ấn tượng một chút, được không? Dâm, Quản Đại Ngưu và Giả Tôn đồng thời quỳ xuống. Quản Đại Ngưu và Giả Tôn thật sự bị chấn động, coi Giản Nam là thị nữ để sai bảo sao? Hành vi như vậy quá mức vô lễ, liệu có sợ trời phạt không? Tuyên Vân Tâm cũng lộ vẻ mặt không hài lòng, người này quả thật không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc. Giản Nam lại chú ý đến ánh mắt của mọi người, trong lòng nàng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào ngoài sự bình tĩnh. Nàng vốn tưởng mình sẽ tức giận, nhưng không hiểu sao tâm trạng của nàng lại rất ổn định. Nàng cùng Tiêu Y pha trà cho mọi người, thật sự như một thị nữ. Quản Đại Ngưu không khỏi cảm thán, ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Giả Tôn cũng gật đầu liên tục. Thấy Giản Nam trở thành thị nữ sai bảo, thật sự là không thể nào lợi hại hơn được nữa. Quản Đại Ngưu tiếp tục nói, nếu để người ngoài biết được người làm vậy, chắc chắn sẽ có người chỉ trích người. Phương Hiểu làm chủ một gia tộc, tuổi không lớn, nhưng lại rất giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán ý. Nàng nhận thấy nếu Quản Đại Ngưu tiếp tục nói nữa, có thể sẽ làm Giản Nam khó xử, nên vội vàng đổi đề tài. Lữ công tử, mấy năm qua các ngươi đi đâu? Vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Đề nghị này khiến ngay cả An Tiền Nhạn cũng rất tò mò. Bế quan. Lữ Thiếu Khanh đáp, bế quan. Mặc dù tu sĩ có thể bế quan vài năm, thậm chí mấy chục năm hay hơn, điều này không phải chuyện lạ. Nhưng những người có mặt ở đây đều cảm thấy câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh không thật sự đáng tin. An Thiên Nhạn bỗng nhớ đến lời nói của Thiếu Thừa. Đồ đệ của ta, lười biếng muốn chết, nếu có thể chăm chỉ như sư huynh của hắn thì tốt biết bao. An Thiên Nhạn ánh mắt lấp lánh, cười nhẹ nghĩ thầm. Bế quan, đúng là lời nói dối. Giản Bắc Liên lên tiếng trách móc. Đại ca, ngươi đang nói dối đấy. Ngươi làm gì có bế quan? Mấy tháng qua, ta chưa thấy ngươi luyện công lần nào. Ngươi mà chịu ngồi luyện thì trời cũng sập. Ngươi mà bế quan sao? Ta không tin. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vỗ vỗ linh đậu, nhìn Giản Bắc như kiểu. Cứ nói đi, làm gì được tôi? Rồi nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Không bế quan thì sao? Các ngươi nghĩ chúng ta là ăn xuân dược mà mạnh lên à? Mọi người đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói dối, nhưng không ai tiếp tục hỏi. Hỏi thêm sẽ là thiếu lễ phép. Có người không kiềm chế được sự tò mò, Tiêu Y giơ tay lên hỏi, nhị sư huynh, sao ngươi lại biết sư nương đang ở Ngao gia? Thiên cơ báo lên mà chẳng có sư nương báo tin cho ngươi, vậy sao ngươi biết được? Mọi người đều chăm chú lắng nghe, vấn đề này khiến họ vô cùng tò mò. Mặc dù An Thiên Nhạ là Nguyên Anh, nhưng ở Trung Châu này, nàng không được coi là người có tầm ảnh hưởng lớn, ít ai sẽ mang tin tức về nàng. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh sao lại biết được? Ngươi đã lớn như thế, để một tu sĩ kết đan kỳ tha lấy ngươi bay một vòng, ít nhất cũng phải mất mấy năm mới tới được nơi. Ngươi giờ đã tụ tập năm nhà ba phái cùng vô số thế lực lớn nhỏ, phạm vi thành trì của ngươi rộng lớn đến mức không ai rõ ràng, Giản gia và Ngao gia cách xa nhau, ngay cả thần thức của hóa thần cũng không thể bao phủ hết được phạm vi của Ngao gia. Thêm ra đi, đi một chút chẳng phải đã biết rõ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không ngẩng đầu lên, chính mình không động não sao? Giản Bắc hiểu ra, đại ca, người mang theo chúng ta ra ngoài dạo phố, đi chơi một tháng, người đang tìm kiếm nơi ở của An Tiền Bối phải không? Lữ Thiếu Khanh trước đó cố ý mang theo Giản Nam đi qua nhiều nơi, như thể khoe khoang. Trong chuyến đi hắn đã đi qua phạm vi của năm nhà ba phái. Thật thông minh, Lữ Thiếu Khanh khen Giản Bắc. An Thiên Nhạn không thể không lên tiếng, Thiếu Khanh, có thể nói rõ hơn không? Khi An Thiên Nhạn hỏi, Lữ Thiếu Khanh không thể không trả lời. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức lại suy nghĩ rồi bắt đầu kể. Sau khi Lữ Thiếu Khanh vào Trung Châu, mỗi ngày hắn lên mạng xem tin tức. Ngao Đức là con cháu chính thống của Ngao gia, còn Hạ Ngữ là một thiếu nữ xinh đẹp, tài năng, đứng đầu trong bảng phong hoa của các thiếu nữ mới. Ngao gia rất coi trọng Hạ Ngữ, và tất nhiên việc này được đưa tin. Mặc dù tin không dài, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chú ý đến. Dĩ nhiên, nếu họ tự nguyện thì hắn sẽ không can thiệp. Nhưng với sự hiểu biết của Lữ Thiếu Khanh về Hạ Ngữ, hắn biết chắc là nàng đã bị ép buộc. Vì vậy khi đến thành này, hắn đã thử tìm Hạ Ngữ, tuy nhiên, hắn không tìm được nàng, mà lại vô tình phát hiện An Thiên Nhạn. Việc các ngươi khi dễ sư nương ta và cướp linh thạch của ta có gì khác nhau? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tóm gọn lại một câu. Lời này khiến Tiêu Y hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Trách sao nhị sư huynh lại muốn tiêu diệt Ngao gia? Giản Bắc chợt chú ý thấy Giản Nam đang nhíu mày, liền hỏi nhỏ, làm sao vậy? Giản Nam liếc nhìn mọi người rồi thấp giọng nói ra nghi ngờ của mình. An tiền bối có thể đã bị nhốt trong một nơi có trận pháp và cấm chế ngăn cách. Mọi người nghe Giản Nam nói vậy, nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Tuyên Vân Tâm, Phương Hiểu, Quản Đại Ngưu, Mạnh Tiểu đều không có phản ứng gì lạ. Trận pháp và cấm chế là thứ mà Lữ Thiếu Khanh rất giỏi. Giản Bắc chỉ xung quanh để nhắc nhở Giản Nam, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, người đã đạt đến cảnh giới gì trong trận pháp? Trận pháp Đại Tông Sư sao? Giản Bắc trong lòng có chút run sợ. Trận pháp Đại Tông Sư, ai mà không phải là người già, râu tóc bạc trắng, một nửa thân thể đã chìm dưới đất, nhưng Lữ Thiếu Khanh còn trẻ như vậy, mà đã là trận pháp Đại Tông Sư, nghe thật sự khiến người ta khiếp sợ. Mị gia am hiểu trận pháp, trong thế hệ trẻ, người mạnh nhất là Mị Á, nhưng nghe nói nàng chỉ mới là trận pháp Tông Sư, và vừa mới đột phá không lâu, người đoán xem, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần với Giản Bắc, khiến hắn suýt nữa thổ huyết. Tiêu Y ở bên này chuyển sang câu hỏi khác, nhị sư huynh, người biết rõ Ngao gia sẽ tìm đến làm phiền ngươi, cho nên ngươi mới tương kế tựu kế, mà người đi gây sự ở Ngao gia, cuối cùng là để cứu sư nô ra đúng không? Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nếu như ngay cả việc này mà Lữ Thiếu Khanh đã tính toán từ trước, thì quả thật hắn rất đáng sợ. Không biết đâu, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta làm sao mà biết Ngao gia sẽ làm gì? Nhưng mà mang theo nam tiểu nữ đi dạo bên ngoài, nếu không có ai tới cửa, thì chỉ có thể nói rõ nam tiểu nữ quả thật là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Cái danh phong hoa bảng thứ nhất chẳng qua là thổi phồng lên thôi. Phong hoa bảng thứ nhất, ít nhất cũng phải so với Tề Châu đệ nhất mỹ nhân mới có giá trị chứ. Hạ Ngữ có người tiến lên ngăn lại, không tin Giản Nam lại không có ai tới quan tâm. Tiêu Y mắt sáng lên. Nhị sư huynh, vậy là hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Đúng vậy, ngay cả khi ngươi vào thành, nghĩ muốn thể ước lệnh bài cũng đều là chuẩn bị cho hôm nay mà thôi. Tiêu Y nhìn như đang hỏi, nhưng thực tế là đang muốn xác nhận với Lữ Thiếu Khanh. Câu hỏi của nàng khiến mọi người đều cảm thấy rùng mình, họ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh, thậm chí có phần kính sợ. Vào thành rồi, người có phải đã bắt đầu tính toán từ lâu? Họ không khỏi nghĩ, mọi thứ dường như đều có mục đích từ trước, liệu tất cả đều là vì hôm nay? Trước đó, Giản Bắc và Giản Nam vẫn luôn đi theo Lữ Thiếu Khanh, giờ đây Giản Nam cũng đang rất sửng sốt. Hóa ra mọi hành động của Lữ Thiếu Khanh trước đó đều có kế hoạch. Người này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Giản Nam nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể không thừa nhận, hắn quả thật có một vẻ ngoài rất ấn tượng, khuôn mặt như được đao gọt, đường nét sắc sảo, giữa sự cứng rắn lại toát lên sự mềm mại, tỏa ra một khí chất khó có thể diễn tả, như có một lực hút vô hình khiến người khác không thể rời mắt. Giản Nam nhìn hắn, bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến trái tim nàng rung động, người này lúc im lặng, lại có một vẻ thư thái, tựa như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lữ Thiếu Khanh như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía nàng, hai người mắt chạm nhau. Giản Nam trong lòng bỗng dưng cảm thấy bối rối, như thể đang làm chuyện xấu bị người phát hiện. Nàng vội vàng quay đầu đi, mặt hơi đỏ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng thắc mắc, nàng làm sao vậy, uống rượu giả à? Hắn lắc đầu rồi mới trả lời câu hỏi của Tiêu Y, làm gì có chuyện đó, ta chỉ nghĩ là lấy vài thẻ ước lệnh để bảo vệ tính mạng, hoặc là mang đi đấu giá, kiếm chút linh thạch tiêu xài mà thôi, chỉ là đúng lúc ở đây có thể dùng đến. Sau đó hắn không kìm được mà thở dài. Ngoài mặt có vẻ hữu dụng, nhưng thật ra không phải như tôi tưởng tượng, dễ dàng như vậy. Giản Bắc không nhịn được, quát lên. Đương nhiên không dễ dàng. Thứ này là một trong những vật quý giá nhất, người bình thường muốn có cũng khó. Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không có chút cảm xúc nào. Ta có bốn cái. Giản Bắc lập tức im bặt. Trước mặt người khác, hắn có thể khoe khoang thẻ ước lệnh là vật quý giá. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, thì những thứ đó chẳng có giá trị gì. Tốt nhất không nên nhắc đến. Đột nhiên, Tuyên Vân Tâm lên tiếng, nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nhắc nhở. Hình như người rất quan tâm Hạ Ngữ thì phải. Mọi người ngay lập tức phản ứng khác nhau. Quản Đại Ngưu, Giả Tồn, thậm chí cả Giản Bắc đều có ánh mắt khác hẳn, lộ vẻ cười cợt. Mạnh Tiểu lập tức trở nên căng thẳng, cả người hơi nghiêng về phía trước, tay vô thức nắm chặt lại. Phương Hiểu cười khẽ, An Thiên Nhạn cũng biểu lộ tương tự. Quản Đại Ngưu cười hắc hắc, hẳn là trước đây có phải ngươi và Hạ Ngữ sư tỷ có quan hệ gì không? Ngươi nhị ta ngứa ra à? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, ta chỉ là suy nghĩ cho sư huynh mà thôi, vạn nhất hẳn thích Hạ Ngữ sư tỷ thì sao? Ai làm sư đệ, chẳng phải là phải lo lắng cho tâm tư của huynh ấy sao? Tuyền Vân Tâm lại tiếp tục lên tiếng, thật sao, ngươi nói vậy, ai sẽ tin được? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tuyền Vân Tâm và nói, trước đây dạy dỗ cô còn chưa đủ sao? Ta không có ý gì với sư tỷ Hạ Ngữ. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyền Vân Tâm từ trên xuống dưới rồi uy hiếp, cô có muốn ta phải phát thề trước mặt mọi người nữa không? Tuyền Vân Tâm im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Mạnh Tiểu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng, cười và hỏi, vậy ngươi có ý gì với ai? Dưới ánh mắt mong đợi của Mạnh Tiểu, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta còn nhỏ, chuyện tình cảm đối với ta là điều rất xa vời. Ta thích linh thạch, nhưng linh thạch còn chưa đủ, sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương được? Giản Bắc im lặng, rồi nói, đại ca, trên người người ít nhất cũng có 7.000 vạn mai linh thạch đấy. Cái này coi như ít sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, 1.000 vạn học phí, Nao Đức đánh cược 1.800 vạn, còn có những đại lý vô sỉ, ít nhất cũng hố người hơn 1.000 vạn, rồi còn bao dịch 3.000 vạn. Tính sơ qua, tôi đã có gần 7.000 vạn mai linh thạch rồi, số tiền này làm mọi người sửng sốt. Quản đại ngưu trách móc, ngươi lại bưng cái gì về nhà vậy? Những người ở đây đều có vài ngàn vạn linh thạch là chuyện bình thường, nhưng để ai đó xuất ra một số tiền lớn như vậy thì họ không làm được. Giống như người có tiền nhưng không có tiền mặt trong tay. Lữ Thiếu Khanh lại có tới 7.000 vạn mai linh thạch, điều này thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Tiêu Hỷ nháy mắt vài lần, tự hỏi, làm sao mà nhị sư huynh lại phát tài nhanh thế? Lữ Thiếu Khanh thở dài, dùng hết rồi, đã dùng hết rồi. Giản Bắc không tin, đại ca, đừng làm ta khờ, những linh thạch này đủ để giúp ngươi sống thoải mái. Ngươi làm gì rồi? Mọi người bắt đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt kỳ lạ. Với số linh thạch đó, không lẽ hắn dùng để mua bảo vật gì quý giá sao? Ta đi uống hoa tử, Lữ Thiếu Khanh đáp. Giản Bắc ngồi xuống, liếc nhìn, uống hoa tử. Với số linh thạch này, ngươi có thể mua lại cả Túy Tiên Lâu, mỗi ngày đổi một muội tử uống hoa tử. Dù rất tò mò về cách Lữ Thiếu Khanh dùng linh thạch, nhưng đây là chuyện riêng của hắn. Và khi Lữ Thiếu Khanh không nói thêm, mọi người cũng không hỏi nữa. Tiêu Y lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiếp theo, ngươi có kế hoạch gì không? Không có, sau một thời gian nữa ta sẽ về Tề Châu làm trạch nam, không đi Trung Châu học viện sao? Mạnh Tiểu lo lắng hỏi, ở Trung Châu học viện, ngươi có thể học rất nhiều thứ, còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện giúp ngươi tiến bộ nhanh chóng. Ta đã đắc tội Ngao gia, ta nên nhanh chóng rời đi, về Tề Châu tránh gió. Ta sợ, Trung Châu học viện đối với hắn không có chút hứng thú, cũng không có gì nhất thiết phải đi, chỉ cần có chiếc nhẫn chữa trị trong tay, hắn sẽ luôn nhanh hơn người khác, nhưng không thể chậm hơn người, ngươi sợ sao? Lần này, đến Tuyên Vân Tâm cũng không nhịn được mà liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, khi Ngao gia bị ngươi làm cho xấu hổ, đầu tóc đầy bụi, mà mất mặt, sao ngươi không có vẻ sợ hãi? An Thiên Nhạn lại cảm thấy có chút tự trách, nhẹ giọng nói, Thiếu Khanh, là ta liên lụy ngươi, sư nương, ngươi nói gì, vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, sư phụ không có ở đây, ngươi bị người ức hiếp, chúng ta làm đồ đệ sao có thể không ra mặt, sư phụ mà về, nhất định sẽ đánh chúng ta một trận, ngươi tính đi lúc nào? Giản Nam đột nhiên hỏi. Trung Châu học viện khai giảng là ta đi, vậy còn chưa tới 3 tháng nữa, ngươi có thể giúp ta tiến vào hóa thần không? Không biết, dù sao nếu không thể đột phá cũng không sao, ta sẽ không tìm ca ngươi để xin thêm học phí, đại ca, ta muốn đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh và Ngao Gia rất nhanh đã xảy ra xung đột, và tin tức về việc này đã nhanh chóng được Thiên Cơ Giả tung ra, truyền bá khắp nơi, 10 năm, Nguyên Anh, 7 năm nguyên đời mà đã đạt đến hóa thần, cái tên kế ngôn vang vọng trong thành, khiến rất nhiều người sợ hãi, thực lực như vậy. Ngay cả những đại năng cũng chưa chắc có thể đạt được tốc độ nhanh như thế. Thời gian để tiến vào hóa thần còn ngắn hơn cả thời gian tiến vào Nguyên Anh. Quả thật là một kỳ tài nghịch thiên, thực sự là một yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vậy mà lại là một thiên tài, sao trước kia không có ai biết đến? Không phải là không có tiếng tăm. Hắn trước kia chính là Tề Châu tuổi trẻ đệ nhất, người cùng thế hệ không thể ngậm đầu nổi, quá lợi hại. Ta tuyên bố, kế ngôi là thần tượng của ta. Ta muốn cho kế ngôn công tử sinh hầu tử, có người thì sợ hãi mà thán phục. Có người lại sinh lòng sùng bái, tuy nhiên, cũng có người vì vậy mà chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác, thật là buồn cười, mị càn. Người được xưng là Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, trước mặt kế ngôn công tử, ngay cả sách giày cũng không xứng. Mị càn à, chỉ là thổi phồng thôi, chưa nói đến kế ngôn công tử. Đông Châu có Khoái Hằng, Mạnh Tiểu, Yến Châu có Tuyên Vân Tâm, Cận Hầu, còn có Hã Ngữ ở Tề Châu, Ngô Châu có Ngựa Chính Tình, Tôn Tương, cùng với những nhân tài khác, ai mà không phải thiên chi kiêu tử. Đúng vậy, bọn họ tuổi còn nhỏ hơn Mị Càn, lại vào Trung Châu học viện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Trung Châu học viện tụ tập tất cả những thiên tài này lại, có phải là định nuôi cổ không? Chắc không phải đâu, ai biết được, nhưng gần đây, linh khí trong thiên địa càng thêm dày đặc, các thiên tài liên tục xuất hiện, tương lai chắc chắn sẽ là một kỷ nguyên huy hoàng. Vì kế ngôn quá cường hãn, nên việc Lữ Thiếu Khanh có trong tay 4 thể ước lệnh bài cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Những người thông minh đều biết rõ nguyên nhân thực sự cuối cùng vẫn là kế ngôn. Việc cấp thể ước lệnh bài này không chỉ có thể tạo ra một ân tình từ một tồn tại tuyệt thế trong tương lai, mà còn là một cuộc giao dịch vô cùng có lợi. Kế ngôn trở thành truyền kỳ trong thành, và phản ứng của năm nhà ba phái cũng khác nhau. Trong đó khó chịu nhất, không ai khác chính là Ngao Gia. Ngao Tăng bị Kế Ngôn đánh bại chỉ trong một chiêu, khiến Ngao Gia càng thêm rõ ràng thấy được sự cường đại của Kế Ngôn. Ngao Gia đã cử ba trưởng lão tham gia xung đột, nhưng cuối cùng vẫn phải lùi bước, trở thành trò cười cho mọi người. Gia chủ Ngao Đức tức giận, mắng chửi con trai và những người dưới quyền, trách móc họ thậm tệ. Còn với bốn nhà nhận thể ước lệnh bài, họ đều vui mừng khôn xiết. Đối với họ, việc nhận thể ước lệnh bài này chính là kết giao một thiện duyên. Khi Cảnh Gia biết rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa Cảnh Mông và Lữ Thiếu Khanh, gia chủ Cảnh Gia liền tự mình ra lệnh, yêu cầu Cảnh Mông hết sức kết giao với Lữ Thiếu Khanh để từ đó củng cố quan hệ với Kế Ngôn. Cùng lúc đó, Mị Gia, tự xưng là đệ nhất gia tộc, gia chủ Mị Đại đang ngồi trong đại sảnh, trên đầu treo bảng hiệu đệ nhất gia tộc bằng bốn chữ lớn. Mị Đại nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức mạnh mẽ toát ra, khiến hắn giống như một con hổ mạnh mẽ, chỉ cần tỉnh lại là có thể lao vào và nuốt chửng mục tiêu. Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ bên ngoài đại sảnh: "Phụ thân, vào đi." Mị Phi và Vệ Nhâm bước vào đại sảnh, hành lễ với Mị Đại và vị lão giả tóc trắng: "Tham kiến phụ thân." "Tham kiến gia chủ." Mị Đại mở mắt, ánh mắt lấp lánh, uy áp mạnh mẽ bao trùm toàn bộ đại sảnh, khiến Mị Phi và Vệ Nhâm cảm thấy tâm trạng nặng nề. "Trước đó các người đã gặp phải chuyện gì trong rừng dễ ngữ, kể lại cho ta nghe." Mị Phi bắt đầu tường thuật, Vệ Nhâm bổ sung thêm: "Họ chủ yếu nói về việc gặp gỡ Lữ Thiếu Khanh và những xung đột phát sinh." Nghe xong, Mị Đại trầm ngâm một lát, rồi quay sang hỏi Vệ Nhâm: "Vệ lão, người nghĩ sao về chuyện này?" Vệ Nhâm suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn trả lời: "Thưa gia chủ, ta cảm thấy vấn đề không đơn giản chỉ là muốn coi trọng Kế Ngôn, mà Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng chắc chắn là những nhân vật đáng chú ý." Mị Đại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi một cách bình thản: "Làm sao ngươi biết được? Họ chỉ là Nguyên Anh thôi. Nguyên Anh rất mạnh, nhưng ở Mị gia này, Nguyên Anh chưa phải là điều gì đáng chú ý. Mị gia tự xưng là đệ nhất gia tộc, nếu không có Nguyên Anh thì chẳng khác nào không thể đứng ngang hàng với các gia tộc khác." Vệ Nhâm giải thích quan điểm của mình: "Tiêu Y tuổi còn trẻ, kiếm ý tinh thuần, thế sự hiếm có, ngay cả các phi tiểu thư cũng không phải là đối thủ của nàng. Với tuổi tác như vậy mà đã có thực lực như thế, chắc chắn không phải là người bình thường, có thể coi là một Kế Ngôn thứ hai." Mị Phi không hài lòng: "Sau khi về nhà, trong mơ nàng vẫn nghĩ đến việc phải bóp chết Tiêu Y, còn nói là Kế Ngôn thứ hai, có phải ám chỉ rằng Tiêu Y sẽ mạnh hơn ca nàng trong tương lai không? Điều này nàng không thể chấp nhận." Mị Phi hừ một tiếng, sự ghen ghét và oán hận bộc lộ rõ trên mặt, khiến nàng trông có vẻ khó coi. "Chỉ bằng nàng, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Mị Đại nghe vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn là gia chủ Mị gia, đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, tuổi đã hơn 500, trong khi giờ đây xuất hiện một người có cùng cảnh giới, nhưng tuổi lại trẻ hơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến sự chênh lệch lớn như vậy, hắn cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự phiền muộn trong lòng, rồi hỏi Vệ Nhâm: "Lữ Thiếu Khanh đâu? Tại sao lại coi trọng hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là hóa thần?" Đây mới là mối lo của Mị Đại. Kể từ khi Kế Ngôn xuất hiện danh hiệu Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đã không còn thuộc về Mị Can, mà đã rơi vào tay Kế Ngôn, đối với Mị gia mà nói, đây là một đả kích rất lớn. Tuy nhiên, nếu Mị Can có thể đột phá lên hóa thần, trong khi những người khác vẫn chưa thể, thì dù là đứng đầu cũng không thể mãi duy trì. Đứng thứ hai, nếu có thể đuổi kịp người thứ nhất, thì dù sao cũng dễ hơn việc đứng thứ ba mà cố gắng vượt qua người đứng đầu. Nói về Lữ Thiếu Khanh, Vệ Nhâm chần chờ một lúc. Lữ Thiếu Khanh mang lại cho hắn một cảm giác lạ lùng, có vẻ không có gì đặc biệt, như thể rất yếu ớt. Tuy nhiên, hắn lại có cảm giác Lữ Thiếu Khanh bao phủ một lớp mơ hồ, khiến người ta không thể nhìn thấu. Vệ Nhâm suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Hắn hẳn không phải là hóa thân, hắn còn rất trẻ, Kế Ngôn kiểu thiên tài như vậy đã là một nhân vật đáng sợ rồi, không thể có người thứ hai giống như thế. Nhưng mà, hắn lại mang đến cho ta cảm giác rất nguy hiểm, vì thế ta cảm thấy hắn vẫn cần được coi trọng, dù sao hắn cũng là sư đệ của Kế Ngôn." Mị Đại gật đầu: "Một thiên tài như Kế Ngôn đã là sự đột phá hiếm có, không thể có người thứ hai xuất hiện." Nghĩ ngợi một chút, Mị Đại mới nói với Mị Phi: "Trong khoảng thời gian này, ngươi ít ra ngoài đi." Ý của ông rất rõ ràng, ông không muốn Mị Phi ra ngoài và tiếp tục xung đột với Lữ Thiếu Khanh cùng những người khác. Mị gia không sợ, nhưng cũng không muốn đối đầu với một thiên tài như vậy. Ngay lúc này, trong đại sảnh, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Mị Phi và Vệ Nhâm đều cảm thấy gai ốc dọc theo sống lưng, cơ thể nổi lên từng đợt lạnh toát, cả không gian như bị một cơn cuồng phong kiếm ý thổi qua. Kaka Dessel, một thân ảnh mặc áo trắng xuất hiện trong đại sảnh, chàng trai với ánh mắt lạnh lùng và âm u bước vào, khiến không khí trong phòng bỗng chốc lạnh lẽo hơn vài phần. Can công tử, Vệ Nhâm kinh ngạc thốt lên. Mị đại cũng vô cùng vui mừng, đứng dậy, kích động vô cùng. Cản nhi, chắc chắn là đột phá rồi phải không? Trong giọng mị đại đầy sự phấn khích, nếu như mị Càn thật sự đột phá, thì dù không đạt được vị trí số 1, ít ra cũng là đứng thứ 2. Nếu tương lai có cơ hội, gia tộc có thể nghĩ cách xử lý Kế Ngôn, thì danh hiệu đệ nhất nhân sẽ vẫn có thể nắm được. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, hắn nhận ra sự dao động khí tức từ mị Càn, và ánh mắt hắn lập tức tràn ngập thất vọng. Mị Càn đứng im lặng giữa đại sảnh, không chút thay đổi sắc mặt. Dù hắn mặc áo trắng, nhưng lại không toát ra vẻ tiêu sái, thanh thoát, mà trái lại mang một cảm giác âm u và lạnh lẽo. Mị Càn mở miệng, giọng khàn khàn như đã nhiều ngày không ngủ. Kế Ngôn, ta muốn đi gặp hắn. Mị đại suýt nữa đã sợ hãi té ra quần. Ôi trời, ngươi là tổ tông của ta, sao lại mạnh mẽ như vậy? Mị đại vội vàng mở miệng, không có lấy một chút phong thái của gia chủ. Càn nhi, ngươi không nên quá xúc động, bọn họ không phải là những người dễ đối phó. Sau khi nói xong, mị đại nhìn mị phi với ánh mắt đầy nghiêm khắc. Mị phi và Lữ Thiếu Khanh đã có xung đột, khiến cho tình hình hiện tại của mị gia trở nên vô cùng khó xử. Hơn nữa, mị gia tự xưng là gia tộc mạnh nhất, không thể để mị phi cúi đầu nhận lỗi, cũng không muốn nghĩ đến việc đi nịnh bợ hay liên minh với thế lực khác như Kế Ngôn. Mị đại quyết định phải giữ khoảng cách nhất định, không đi nịnh hót, cũng không muốn đắc tội, bởi vì hắn tin vào năng lực của con trai mình. Dù sao, nhà hắn có mị Càn, hắn tin rằng mị Càn không thua kém gì Kế Ngôn. Tuy nhiên, nếu mị Càn đi tìm Kế Ngôn, mà chẳng may bị Kế Ngôn đánh chết thì sao? Nếu mị Càn chết, mị gia sẽ mất đi một thế hệ trẻ mạnh mẽ. Không có mị Càn, liệu nhà hắn có thể trông cậy vào cô gái Mia biết chơi trận pháp kia không? Cô gái ấy lại là con của nhánh phụ, không phải là dòng chính của mị gia. Không có mị Càn, mị đại cảm thấy mị gia thậm chí chẳng bằng Cảnh gia nữa. Không sao đâu, mị Càn nhà nhạt đáp, với thái độ kiên quyết và mạnh mẽ. Ta chỉ tới báo cho phụ thân biết thôi, là đệ tử tài năng của mị gia. Mị Càn đứng đầu Trung Châu trước đây, có quyền lực rất lớn trong gia tộc, dù là phụ thân của hắn, cũng khó có thể ra lệnh cho hắn. Nếu là người khác, mị Càn sẽ chẳng thèm nói một lời dư thừa, nhưng vì mị đại là phụ thân của mình, hắn mới giải thích lý do. Ta đã gặp phải bình cảnh, ngồi yên bế quan cũng chẳng có tác dụng, phải đợi cơ hội. Ta muốn đi gặp Kế Ngôn, có thể từ hắn tìm được cơ hội. Hừ, ta lại muốn xem thử, hắn, một thanh niên hóa thần, có gì đặc biệt? Mị đại nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là mị Càn không có ý định đi làm chết Kế Ngôn. Hắn vui mừng nói, vậy có nghĩa là người rất nhanh sẽ đột phá hóa thần phải không? Mị Càn gật đầu, ngữ khí đầy tự tin. Một hai năm nữa, ta chắc chắn có thể đột phá, có thể còn nhanh hơn nữa. Mị đại vui mừng, nói, tốt lắm, đây mới là kỳ lân nhi của nhà ta. Mị gia sẽ mạnh nhất. Với tư cách là đệ nhất gia tộc, người muốn trở thành người đầu tiên trong thế hệ này đột phá hóa thần. Mị Càn vẻ mặt ngạo nghễ, trong Trung Châu này ngoài ta ra, ai có thể dẫn đầu đột phá hóa thần? Giản Nam, hay Châu Cương, hoặc là Công Tôn Liệt ẩn tàng sâu? Mặc dù giọng nói đầy khinh miệt, nhưng thực ra Mị Càn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chính vì vậy hắn mới xuất quan, tìm kiếm cơ hội và phương pháp mới. Thay vì ngồi yên trong phòng tu luyện, từ khi Mị Càn xuất hiện, Vệ Nhâm vẫn im lặng. Sau một lúc, hắn mở miệng, ngập ngừng rồi nhắc nhở Mị Càn. Càn công tử, người có nên chú ý đến Lữ Thiếu Khanh không? Lữ Thiếu Khanh? Mị Càn nhíu mày, có chút khó hiểu. Tại sao? Chắc hắn cũng là cao thủ, nguyên anh 9 tầng. Vệ Nhâm lắc đầu. Không phải, nhưng hắn làm ta cảm thấy có nguy hiểm khó đoán, rất xảo quyệt. Sau khi nói xong, hắn nhìn ngón tay mình, cảm giác ưu sầu, bị người lột trừ vật giới chỉ, tài sản mất sạch, mỗi khi nhớ lại đều khiến hắn muốn khóc. Sự việc này không phải của người bình thường tay giỏi, mà Lữ Thiếu Khanh lại vô cùng quen thuộc. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Vệ Nhâm dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Ừ, nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều không đáng sợ. Mị Càn kiêu ngạo nói một câu rồi rời đi. Mị Đại nói với Mị Phi, nhanh chóng đi theo ca ngươi, nếu có chuyện gì bất thường, báo tin cho ta. Này, Giản gia. Lữ Thiếu Khanh ngồi dưới mái đình, tựa người vào cột, tay cầm thiên cơ bài tiếp tục đọc. Thỉnh thoảng, hắn lột một viên linh đậu bỏ vào miệng, bắt đầu ăn một cách thoải mái. Tại nơi nghỉ mát này, Giản Nam ngồi nghiêm túc bên bàn đá, cúi đầu viết gì đó. Những giọt mực đen rơi xuống trang giấy trắng, tạo thành từng dòng chữ như những tinh linh nhỏ đang nhảy múa trên mặt giấy. Giản Bắc đứng xa xa, bên cạnh hắn là Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu, Phương Hiểu, bốn người đang tụ tập cùng nhau. Họ chia sẻ những trải nghiệm và câu chuyện trong những năm qua, trò chuyện rôm rả như những con chim sơn ca pèn. Giản Bắc cố tình lại gần, nhưng không được hoan nghênh. Tiêu Y liền lên tiếng chọc ghẹo, tên Trung Châu này thật là bỉ ổi. Từ lúc Tuyên Vân Tâm và mọi người đến đây, đã nửa tháng trôi qua, họ cũng đã quyết định ở lại đây một thời gian. Giản Bác nhìn quanh đây nghỉ mát, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền hỏi quản đại ngu bên cạnh. Các ngươi nghe nói về Viết Tâm Đắc chưa? Trong thời gian này, Lữ Thiếu Khanh đã gọi Giản Nam riêng sang một bên để dạy bảo. Cái gọi là dạy bảo thật ra chỉ là để Giản Nam viết ra những tâm đắc của mình. Giản Bác lần đầu tiên nghe đến từ này, trong lòng vô cùng khó hiểu, không biết phải làm sao. Quản đại ngu lắc đầu, anh ta ở đây cũng không có việc gì, thường xuyên ngồi cùng Giản Bác, hai người ngồi chung lại tạo thành một nhóm, có lúc cũng cấu kết với nhau làm những việc không hay ho. Đại ca nói là có thể đột phá hóa thân, nhưng ta thấy làm sao mà chẳng đáng tin chút nào. Quản đại ngu cười, hắn đáng tin à? Ngươi còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây ấy. Vậy nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta chắc chắn sẽ thu thập hắn. Không phải đâu, ngươi biết rõ thực lực chân chính của hắn sao? Giản Bác lúc này mới nhớ ra vấn đề này. Trước đây hắn chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ, hiện giờ chắc là đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ rồi. Nguyên trung kỳ, Giản Bác kinh ngạc, so với suy đoán của hắn, thì thực lực này có vẻ thấp hơn. Không giống làm đâu, ta cảm thấy hắn giống Nguyên Anh hậu kỳ hơn. Quản đại ngư buồn rầu nói, có thể là vậy, hắn quả thực rất đáng ghét. Ta từng gặp hắn khi hắn còn ở Nguyên Anh sơ kỳ. Mấy năm trôi qua, không chừng hắn đã có kỳ ngộ gì đó. Giản Bác gật đầu, nhưng thực sự là đáng sợ. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh hiện giờ chỉ mới 20 mấy tuổi, thiên phú của hắn thật sự rất kinh người. Mặc dù quản đại ngư nói hắn muốn trả thù Lữ Thiếu Khanh, nhưng quản đại ngư cũng không phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, đến mức mà hắn khó có thể chống lại. Quản đại ngư cảm thấy phiền muộn. Lý Nãi Nãi, sau khi trở lại Trung Châu, được gia tộc huấn luyện đặc biệt, tưởng sẽ có thể gột rửa được nhục nhã, nhưng cuối cùng lại bị người khác thu thập. Giản Bác suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể là hóa thần không? Quản đại ngưu ngạc nhiên, rồi lắc đầu, không thể. Ta chưa từng nghe nói có ai có thể trong mấy năm ngắn ngủi từ Nguyên Anh sơ kỳ mà lên tới hóa thần. Cho dù hắn có kỳ ngộ, hiện tại cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, mạnh nhất cũng chỉ là tầng 9 cảnh giới. Giản Bác cũng cảm thấy phiền muộn, thiên phú như vậy thực sự khiến người ta phải ghen tị. Nếu như hắn cũng có thiên phú như vậy, thì cha hắn sẽ không phải suốt ngày than thở và nhìn hắn với ánh mắt không thuận, muội muội hắn cũng sẽ không phải chịu áp lực lớn như thế. Nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh, Giản Bác luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì Lữ Thiếu Khanh quá bình tĩnh, một sự bình tĩnh không chỉ đơn giản là vì có át chủ bài trong tay. Giản Bác chợt nảy ra một ý, quay sang quản đại ngưu nói, ngươi bị hắn đánh trước mặt mọi người như vậy, ngươi không có ý định làm gì sao? Làm gì? Quản đại ngưu muốn khóc. Hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ta muốn thu thập hắn mà chẳng thể làm gì cả. Ngươi không thu thập được, nhưng ngươi có thể tìm người khác mà. Giản Bác cười, dần dần dẫn dắt, thiên cơ các cũng có người giỏi mà. Ngươi nói là đại sư tỷ, ngoài nàng ra còn ai vào đây? Ta biết rõ nàng rất mạnh. Giản Bác híp mắt, nở một nụ cười ngày càng vui vẻ, như thể đã tìm ra một kế hoạch. Quản đại ngưu nói, sư tỷ chính là đại sư tỷ của thiên cơ các, Thượng Quan Xúc. Thượng Quan Xúc cũng là một thiên tài trong số các gia tộc chính tại Trung Châu, đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ tầng 8. Tuy nhiên, quản đại ngưu lắc đầu, vẻ mặt đầy bi quan. Đại sư tỷ chưa chắc là đối thủ của hắn, tên này quá quỷ quyệt rồi, ngay cả những đại lão ở luyện hư kỳ cũng đã thua dưới tay hắn. Đại sư tỷ đến, chẳng phải chỉ là bánh bao thịt đánh chó sao? Cuối cùng ta chỉ có thể bị Huyền Gia Gia đánh chết, thật đáng tiếc. Giản Bác thở dài, nói, người có thể thử xem, vãn may thật sự có thể thu phục hắn không? Quản đại ngư cảnh giác, hỏi lại, còn người thì sao? Giản Bác cười hắc hắc, khoát tay, không được, ta không dám. Ta nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh, cũng không dám tùy tiện dò xét hắn. Dù sao, hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận mà trêu chọc hắn, hắn có thể sẽ thu thập lại ta, lúc đó chẳng phải là chết oan sao. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh đang giúp muội muội ta đột phá, ta không muốn vì tò mò mà làm hỏng chuyện của muội muội. Quản đại ngư khinh bỉ, muốn mượn đao giết người, hèn hạ quá. Ngươi sao lại hèn hạ như vậy? Giản Bác định giải thích, nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng nói vang lên, Kế Ngôn, ra đây. Giọng nói bình tĩnh, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể phản bác. Giản Bác và quản đại ngưu đều sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi. Ta dựa, sao tên này lại tìm được đến cửa? Không thể nào, hắn đến đây làm gì? Quản đại ngưu quát lên, hắn đến đây là để gây phiền phức sao? Liệu hắn đã đột phá thành công, đến đây khiêu chiến Kế Ngôn công tử? Giản Bác cũng lo lắng, Mị Can đến cửa. Nghe giọng điệu thì biết người đến không phải thiện, Trung Châu đệ nhất nhân, dù hiện tại thêm một chữ tiền, nhưng hắn vẫn rất mạnh. Trước khi Kế Ngôn xuất hiện, hắn đã là người mạnh nhất, khiến người cùng thế hệ không thể ngẩng đầu lên. Bây giờ hắn đến đây đây, không thể là để kết giao bạn bè, chắc chắn là có ý đồ khác. Nếu đánh nhau thì sao? Làm sao bây giờ? Giản Bác hỏi quản đại ngưu. Quản đại ngưu bó tay, mặt đầy ngạc nhiên. Đây là địa phương của ngươi, sao lại hỏi ta? Giản Bác im lặng một lúc rồi đáp. Dù là Giản gia địa phương, nhưng ngươi thấy ta có thể nói gì đâu. Đơn giản thôi. Quản đại ngưu chỉ vào đình nghỉ mát. Để hắn ra mặt đối phó là được. Ngươi không biết thực lực của hắn sao? Biết đâu có cơ hội xem thử. Giản Bác ánh mắt sáng lên. Trong lòng chắc chắn, người trong cùng ngành nghề, quản đại ngưu cùng hắn là người đồng đạo. Giản Bác rất muốn biết Lữ Thiếu Khanh thật sự mạnh mẽ đến đâu. Vì vậy, Giản Bác không chút do dự, chạy ra ngoài gọi Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, có người tìm kế môn công tử. Lữ Thiếu Khanh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, để hắn cút đi. Loại miêu cầu gì cũng có tư cách tìm sư huynh ta sao? Hãy để hắn soi gương trong nước tiểu mà xem lại bản thân. Quản đại ngưu và Giản Bắc đều không biết nói gì. Đây là mị càn mà, ai dám bảo hắn đi cút? Giản Bắc không nhịn được phải nhắc nhở, đại ca, ngươi ra ngoài nhìn xem, ngươi đến là mị càn. Mị càn. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Giản Bắc hỏi, chính là cái người mà các ngươi thổi phồng rất mạnh mẽ đó sao? Giản Bắc liên tục gật đầu đáp, đúng, chính là hắn, mị gia thiên tài. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghe xong lại thu ánh mắt lại, vẫn nói một câu, để hắn cút. Phóc. Giản Bắc phun ra một ngụm nước bọt bay lên không trung tạo thành một vệt cầu vồng. Cho dù là cha hắn đến đây cũng không dám nói những lời như vậy, bảo mị càng cút, ai mà có thể lớn mồm như thế. Quản đại ngư đứng bên cạnh nghị kế nói, được rồi, để hắn trực tiếp đến đây, không tin hắn không dám làm gì. Làm sao rồi, làm sao rồi? Tiêu Y nhanh nhẹn bước tới, có vẻ như cô phát hiện có chuyện gì, lập tức như một con mèo nhỏ phát hiện mùi cá, nhanh nhẹn đến gần. Mị càn đến rồi, muốn gặp ta đại sư huynh. Tiêu Y nghe xong lập tức khinh bỉ nói, ai cho hắn mặt mũi như vậy, khẩu khí thật là lớn, không cứu nổi. Giản Bắc và quản đại ngu cùng nhau nâng trán im lặng, học theo người xấu, tuổi còn nhỏ mà đã bị ảnh hưởng, tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu giờ đây đã thành tiểu thái muội, không thể cứu vãn được nữa. Quản đại ngu nói với Giản Bắc, sau này gặp cha của nàng, hãy đề nghị ông ta luyện cho nàng một chút kỷ luật. Giản Bắc tán thành ngay, đúng vậy, đó là trách nhiệm của chúng ta. Mị Càn đến cửa, chuyện này không thể coi thường, Tuyên Vân Tâm và mọi người cũng đều đến xem. Tiêu Y chạy đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Mị Càn tới, muốn gặp đại sư huynh, không phải đã bảo hắn đi đi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng trả lời, ai là đại sư huynh của ngươi? Ai là đại sư huynh của ngươi? Ai muốn gặp thì gặp à, ra ngoài, bảo hắn đi đi. Nếu hắn không đi thì sao? Tiêu Y lại hỏi, đi tìm đại sư huynh của ngươi, bảo hắn một kiếm bổ hắn, phiền chết. Lữ Thiếu Khanh động một chút, thay đổi tư thế cho thoải mái hơn. Giản Bắc không quay đầu lại, vọt thẳng ra ngoài, ta đi bảo hắn vào. Mị Càn không phải là Trung Châu đệ nhất nhân trẻ tuổi nữa, nhưng cũng là người đứng thứ hai, được mị gia toàn lực ủng hộ, khác xa với Nhao Đức. Nhưng dù thế, đến đây mà không được vào cửa đã vội vàng hô hào bảo người đi, thì mị gia cũng sẽ gây khó dễ, có phiền phức. Nói gì thì nói, bảo mị Càn đi, Giản Bắc thấy thế nào đây? Làm sao mà biết được thực lực của Lữ Thiếu Khanh? Chắc chắn phải để họ gặp mặt, xem thử có phải tình yêu nảy nở hay là cừu hận thôi. Ra ngoài, Mị Càn và Mị Phi đứng bên ngoài. Dù là huynh muội, nhưng Mị Phi chỉ đứng bên cạnh như một thị nữ, không thể sánh với khí chất của Mị Càn. Cả hai tỏa ra một khí thế khác biệt, không ở cùng một cấp độ. Mị Càn đứng thẳng, tay chắp sau lưng, bộ áo trắng bay bay. Dù vẻ lo lắng đã giảm bớt, nhưng vẫn khiến biết bao thiếu nữ say đắm. Nếu như là trước đây, Giản Bắc chắc chắn sẽ kính trọng và thán phục một trang công tử nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sau khi gặp Kế Ngôn, Giản Bắc lại so sánh hai người với nhau. Kế Ngôn như tiên nhân trên trời, phiêu giật không vướng bụi trần, còn Mị Càn chỉ là một công tử trần tục. Mặc dù cả hai đều là công tử, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được. Chính vì thế, Giản Bắc cảm thấy tự tin hơn, cơ thể tự nhiên đứng thẳng dậy. Càn công tử, sao hôm nay lại có rảnh? Giản Bắc mỉm cười, chắp tay, Kế Ngôn đâu? Để hắn ra. Mị Càn không muốn nói chuyện, mà Mị Phi lại lên tiếng, giọng nói đầy kiêu ngạo, rất cuồng vọng. Mị Càn mặc dù là người cùng thế hệ với Giản Bắc, nhưng cách cư xử rất cao ngạo, không có bạn bè thật sự và cũng chẳng coi trọng mối quan hệ với những người bạn này. Với những người yếu hơn, hẳn chẳng thèm nhìn. Giản Bắc trong lòng khinh bỉ, lại là thế này, cứ giả bộ như vậy. Kế Ngôn công tử giỏi hơn hắn nhiều, mặc dù Kế Ngôn ít nói, nhưng luôn mang theo một khí chất không thể lại gần, không giống như Mị Càn, cao ngạo coi thường mọi người. Giản Bắc thầm nghĩ, quả thật không thể so với Kế Ngôn công tử, mình còn kém xa. Kế Ngôn không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười. Kế Ngôn công tử ở bên trong, hai vị cứ vào đi. Hắn mỉm cười như thể nói rằng, các ngươi vào trong rồi sẽ thấy đại ca ta sẽ làm gì. Mị Phi ngẩn người, sau đó tức giận, kiêu ngạo thật lớn. Hắn là ai mà dám như vậy, ngươi Giản Bắc còn không biết rõ sao? Không ra đón, đúng là đến từ các châu khác, không biết lễ phép gì cả. Kế Ngôn công tử là hóa thân, Giản Bắc chỉ nói một câu, khiến Mị Phi không còn gì để nói. Dù Mị Càn có thân phận cao, thế lực lớn, nhưng hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Giản Bác quay người đi vào, muốn gặp Kế Ngôn công tử vào đi. Mị Càn im lặng một lát rồi bước vào, Mị Phi theo sau, thấy bên trong có không ít người, đặc biệt là nhìn thấy Tuyên Vân Tâm, trong lòng càng thêm khó chịu. Hừ, nhiều người như vậy tụ tập ở đây, chắc là đến nịnh bợ Kế Ngôn sao? Mị Phi tức giận mở miệng, dù Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu hay Phương Hiểu đều đến từ các châu khác, trong mắt nàng chỉ là đồ nhà quê. Tiêu Y nghe thấy liền lên tiếng, ta còn tưởng ai đó kiêu ngạo, hóa ra là ngươi, cái lão nữ nhân này, thanh âm chán ghét, thật sự rất khó chịu. Mị Phi nghe thấy liền tức giận, cảnh cáo ngươi, đây là bằng hữu của ta, cũng là sư huynh của ta, ngươi phải khách khí một chút, bằng hữu. Mị Phi coi thường, khinh miệt nói, một đám kẻ yếu chỉ biết bám víu vào nhau thôi. Kẻ yếu? Tiêu Y cười lớn, chỉ vào Tuyên Vân Tâm và những người khác, ngươi có thể tùy tiện chọn một người, thử xem ngươi có thể đánh thắng được không. Đúng vậy, chúng ta mỗi người đều so ngươi trẻ hơn, ngươi là trưởng giả, chẳng lẽ không có phong độ của trưởng giả sao? Trưởng giả? Mị Phi tức giận đến mức mắt gần như lồi ra, chẳng phải là đang nói nàng ra sao? Quả thật không có lễ phép, đồ nhà quê. Mị Phi tức giận đến mức không thể kiềm chế, hét lên, đáng chết, xú nha đầu, ta muốn giết ngươi, đến đỉ bại tướng dưới tay ta, cũng dám nói lớn. Tiểu Y đối mặt với Mị Phi, một kẻ đã thua dưới tay mình, không hề sợ hãi, ngược lại tự tin vô cùng. Lần này ta không phải xé miệng ngươi ra, thì cũng phải khiến ngươi im miệng. Mị Phi điên lên, không thể nhịn được nữa, lập tức ra tay. Linh lực bùng lên, hình thành một cơn phong nhận sắc bén, nhanh chóng lao thẳng về phía Tiêu Y, hận không thể chém nàng thành hai đoạn. Tiêu Y nhẹ nhàng vung tay, một luồng linh lực vô hình lập tức bùng lên. Hiện giờ Tiêu Y đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới, so với Mị Phi thì vẫn mạnh hơn nhiều. Chính vì vậy, chỉ mới đối mặt, Mị Phi đã bị đẩy vào thế yếu, loạn tay loạn chân, thét lên liên tục, hoàn toàn rối loạn. Trong lòng nàng vừa sợ lại vừa giận, không thể tin được rằng chỉ trong 3-4 tháng ngắn ngủi, thực lực của Tiêu Y lại tiến bộ nhanh đến vậy, khiến nàng không thể ngăn cản. Hừ, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, như là cơn gió lạnh thổi qua, giúp Mị Phi có cơ hội chống đỡ lại Tiêu Y. Tiêu Y cảm nhận được sự uy hiếp rõ rệt, nàng cảnh giác một chút, nhưng ngay sau đó cảm thấy khó chịu, nhìn Mị Phi, Tiêu Y trào phúng nói, vẫn là, đánh không lại thì gọi người lớn đến giúp, có tin không, ta sẽ đánh răng chó của hắn rụng hết. Giản Bác và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bội phục, thậm chí là sự kính trọng. Ở Trung Châu này, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với Mị Càn. Quả nhiên người đi theo Lữ Thiếu Khanh đều học được cách không ngại đối mặt với nguy hiểm. Mị Phi không kiềm chế được tức giận, cười lạnh một tiếng, xú nha đầu, tự cầu phúc đi, đợi chút nữa người sẽ khóc không kịp, dám đắc tội đại ca của ta sao, chắc chắn ta sẽ đánh chết người sau. Mị Càn có ý định ra tay, nhưng Mị Phi lại mong muốn nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, Mị Càn không tấn công Tiêu Y, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, hừ một tiếng, Kế Ngôn đâu, để hắn ra. Tiêu Y không hề sợ hãi, cũng hừ một tiếng đáp lại, khẩu khí thật lớn, ngươi ra hỏa như thế, ta gặp cũng không ít, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời đi, đừng để ta gọi sư huynh đến, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Mị Phi tức giận, nàng thấy Tiêu Y thách thức mình một cách trắng trợn, nhưng Tiêu Y vẫn không sợ Mị Càn. Mặc dù Mị Càn ở Trung Châu có danh tiếng hiển hách, ép người cùng thế hệ không dám ngẩng đầu lên, thậm chí nhiều người nghe đến tên hắn cũng phải biến sắc, nhưng đối với Tiêu Y mà nói, những lời nói kiêu ngạo như vậy, hay danh xưng đệ nhất nhân, đều chẳng có gì quan trọng. Mới đến Trung Châu, Tiêu Y cũng chỉ mới nghe qua danh tiếng của Mị Càn, dù trước đó hắn được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế, trong mắt Tiêu Y, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường. Trong suy nghĩ của Tiêu Y, thiên tài chân chính chỉ có hai người, những người khác chỉ là kẻ ba hoa, tự phong mình là vĩ đại. Người khác sợ Mị Càn, nhưng Tiêu Y thì không, cô đến đây là để thực thi mệnh lệnh của Lữ Thiếu Khanh. Và giờ đây đối mặt với Mị Càn, Tiêu Y nói thẳng, nhị sư huynh nói, bảo người cút đi. Nghe xong lời này, ánh mắt Mị Càn trở nên sắc bén và hung dữ, tỏa ra một khí tức khiến người khác càng thêm sợ hãi. Hắn lại lùng nói, đừng tưởng có chút thực lực mà có thể cuồng vọng, thiên hạ này không nhỏ như ngươi tưởng đâu. Tiêu Y và những người đi cùng đều là kẻ ngoại lai trong mắt Mị Càn, hắn chẳng coi họ ra gì, hắn đến đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất, Kế Ngôn. Dù là đối mặt hay luận bàn, hắn chỉ muốn tìm cơ hội từ Kế Ngôn để đột phá. Những người khác trong mắt hắn chỉ là những kẻ bình thường, hắn không thèm quan tâm. Tiêu Y gật đầu liên tục, đồng ý với Mị Càn, lời này ta đồng ý 10 phần, đừng có chút thực lực mà đã tự cao tự đại, cuồng vọng quá mức, đừng để người khác nói vài câu khen ngợi mà tưởng mình là thiên hạ đệ nhất, rồi bày ra bộ dáng vênh váo hung hăng, thật sự không biết trong mắt người khác, ngươi chỉ là một tên hề mà thôi. Nói xong, Tiêu Y còn ra vẻ lão thành, lắc đầu tiếp tục giáo huấn Mị Càn. Làm người không thể nói một đằng là một nẻo. Mọi người xung quanh đều không biết phải nói gì. Cảnh tượng này thật sự là do nhị sư huynh của các người dạy sao? Quả nhiên là bị dạy hư rồi. Mị Càn lúc này không muốn phản ứng với những người khác, hắn vốn dĩ chẳng để ai vào mắt, nhưng khi Tiêu Y nói xong, trong lòng hắn lại dấy lên một cơn giận không rõ lý do. Những lời Tiêu Y nói quá đỗi chói tai, khiến cho hắn từ trạng thái bình tĩnh lập tức rối loạn và không thể kiềm chế được cơn tức giận, miệng lưỡi sắc bén, để người sư huynh cút ra đây. Mị Càn cố nén giận nhưng đã có chút lộ vẻ bất bình. Để hắn ra, không phải, không phải thế nào? Tiêu Y hoàn toàn không sợ, chẳng lẽ người lại muốn dùng sức mạnh? Mị Càn hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không ra, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn của mình để bắt hắn ra. Tiêu Y vui vẻ, thật to gan, lại dám đến đây gây sự, nói đùa, nhị sư huynh của ta ở đây, ngươi dám đến gây sự sao? Chắc chắn không thể thoát được. Mị Càn cũng không muốn nhiều lời, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía Tiêu Y, thu thập ngươi cái xú nha đầu, ta không tin hắn không ra, thật không sợ lớn, ai sợ ai. Mị Càn muốn ra tay, nhưng Tiêu Y chẳng những không sợ, còn rút trường kiếm ra, sẵn sàng đối chọi lại. Chẳng lẽ ta sợ người? Người khác có thể sợ Mị Càn, nhưng Tiêu Y thì không. Nàng đã theo hai vị sư huynh chiến đấu trên hàn tinh, không ít lần gặp phải nguyên anh, hóa thần, chưa nói đến những hóa thần hậu kỳ như tường quỷ, tế thần. Những người này dù có hống hách đến đâu cũng bị nhị sư huynh, nàng giết chết. Một tên tu sĩ nguyên anh 9 tầng mà cũng dám lớn tiếng trước mặt nàng. Đối với nàng, những thứ như núi cao hay biển rộng đều không đáng để xem. Tiêu Y chẳng những không sợ, con nghĩ thử xem thủ đoạn của hắn thế nào. Vừa lúc người khác nói ngươi là Trung Châu đệ nhất nhân, đến để ta xem ngươi lợi hại đến mức nào. Tất nhiên Tiêu Y cũng có ý riêng trong lòng, nhị sư huynh muốn ta ra ngoài, ta không cùng hắn đánh thì sau này cũng sẽ phải đánh, vậy chi bằng chủ động con có thể khiến nhị sư huynh vui, dù sao ở đây không sợ bị đánh chết. Tiêu Y làm Mị Càn ngây người, khiến những người khác cũng ngơ ngác. Tuyên Vân Tâm và vài nữ nhân thì còn đỡ, nhưng Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và những người khác đều ôm đầu, không thể tin nổi. Nhà đầu này điên rồi sao, không biết rõ đối phương là ai sao? Mị Càn ngây người một lúc, rồi sắc mặt càng thêm âm trầm, cơn giận không thể kiềm chế được. Ở Trung Châu, ai mà không biết tên tuổi của hắn, ai mà không hiểu rõ, người khác nhìn thấy hắn đều chỉ có thể kính nể, tôn trọng, hoặc là sợ hãi. Vậy mà hôm nay, một tiểu nhà đầu miệng còn hôi sữa không những không sợ hắn, mà lại còn có ý muốn dạy dỗ hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy, khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục, như là dầu thêm vào lửa, khiến cho cơn giận càng thêm bùng lên. Xú nha đầu, ngươi muốn chết? Mị Càn không thể kiềm chế được nữa, chẳng quan tâm ngươi là ai, hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, ta không còn mặt mũi nào. Hai ngón tay của hắn khép lại như một thanh kiếm dài, vung lên, một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mạnh mẽ như sóng cuộn, khí thế mạnh mẽ bùng lên, khiến mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ, những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Kiếm ý biến thành một thanh thần kiếm, trực tiếp chém về phía Tiêu Y. Kiếm quang bốn phía, cuồng phong áp đảo. Tiêu Y trong tay Lam Thủy kiếm lóe lên ánh sáng lam mờ, một cỗ kiếm ý nhẹ nhàng xuất hiện, bay lên không trung, nên đón kiếm ý của Mị Càn. Bành, hai luồng kiếm ý va chạm mạnh mẽ, Tiêu Y hét lên một tiếng, thân thể bị lực đẩy bay ra ngoài. Tiêu Y bị bay ngược lại, Mị Phi không kiềm chế được, hưng phấn mà quát lên, ha ha, chỉ có người mà cũng dám nghĩ đánh với đại ca ta, ngươi xứng sao? Mị Phi cảm thấy mình như đang yêu đương, toàn thân tràn đầy sự phấn khích, cảm giác vui mừng như nhảy cẫng lên, quá tuyệt vời rồi, ca ca của mình cuối cùng cũng giúp mình chút giận. Nhưng ngay lúc đó, Mị Càn đột nhiên quát lớn, ngậm miệng. Mị Phi giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Y từ đằng xa đứng dậy. Mặc dù khí tức của nàng có chút yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề bị thương nặng, nàng chặn được một đòn của Mị Càn. Mị Phi mở to mắt, không thể tin nổi. Đây là anh trai của nàng, nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng, dù chỉ đánh một đòn chưa dùng hết sức, nhưng làm sao một người nguyên anh sơ kỳ lại có thể chặn được, lẽ ra phải bị đánh cho chết hoặc nôn ra máu để tôn trọng đối phương chứ. Nhưng Tiêu Y chỉ hít thêm vài hơi, sắc mặt càng tái hơn, cơ thể không có vết thương, cũng không có thổ huyết. Điều này khiến Mị Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, giống như bị bỏ rơi, nỗi thống khổ này không thể tả. Giản Bác và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, mặc dù họ biết Tiêu Y rất mạnh, nhưng không ngờ lại vượt quá tưởng tượng như vậy. Tiêu Y đứng lên, bất động tại chỗ, phải mất rất lâu để thể nội ổn định lại, huyết khí mới dần lắng xuống. Trong lòng nàng thầm kêu khổ, ta dựa vào, chủ quan quá rồi. Cái tên này quả thật có chút bản lĩnh, mặc dù đỡ được một đòn của Mị Càn, nhưng nếu không áp chế toàn lực, chắc chắn đã thổ huyết rồi. Bây giờ nhìn bên ngoài thì không có vết thương gì, nhưng thực ra thể lực đã đến cực hạn. Nếu thêm một đòn nữa, ta không thể ngăn nổi. Nhưng muốn nàng cúi đầu nhận thua, điều đó tuyệt đối không thể. Nàng biết nếu nàng thua, nhị sư huynh sẽ lập tức tiêu diệt nàng. Nàng hít sâu hai lần, để cho cơ thể nhẹ nhõm hơn, rồi từ từ đi đến. Hử, có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ lần này thôi. Mị ca nhìn Tiêu Y, ánh mắt đầy nghi ngờ, trong đó ẩn giấu vài phần kiêng kỵ. Cái kiếm ý của ngươi, ai dạy vậy? Cuối cùng, Mị Càn cũng không nhịn được mà hỏi. Hắn nhận thấy kiếm ý của Tiêu Y không chỉ mạnh hơn hắn, mà còn tinh thuần hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn có thể đánh bay Tiêu Y hoàn toàn nhờ vào cảnh giới của mình, nhưng nếu chỉ so về kiếm ý, hắn không tự tin có thể thắng được Tiêu Yêu. Điều này thực sự không hợp lý. Mị Càn xuất thân từ gia đình danh tiếng nhất Trung Châu, từ nhỏ đã nhận được sự dạy bảo tốt nhất, được cung cấp tài nguyên vô cùng phong phú. Trong tộc, tổ tiên để lại vô số kinh nghiệm quý giá, lại cộng thêm thiên phú và nỗ lực của bản thân. Hắn tự nhận kiếm đạo của mình là mạnh nhất, kiếm ý của mình cũng là mạnh nhất. Nhưng ở đây, lại gặp một cô gái nhỏ tuổi bằng 1/3 hắn, lại sở hữu kiếm ý mạnh mẽ hơn cả hắn. Tu luyện bao lâu như vậy, thế mà còn không bằng một cô nha đầu. Mị Càn trong lòng có chút không chịu nổi, cảm giác như một người đã tốn hết toàn lực, cố gắng leo lên một ngọn núi cao, tưởng rằng có thể nhìn bao quát thiên hạ, nhưng lại phát hiện phía trước còn có một ngọn núi cao hơn. Cảm giác này khiến tâm trí dễ dàng sụp đổ. Ai bảo, Tiêu Y bĩu môi, cái thứ này còn cần phải dạy sao? Đương nhiên, câu này chỉ là giả vờ. Nếu không có sự chỉ dạy của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cũng chẳng thể lĩnh ngộ được kiếm ý và tiến xa như vậy. Câu nói này chủ yếu là để chọc giận Mị Càn. Quả nhiên, câu nói của Tiêu Y khiến Mị Càn mất bình tĩnh. Nhìn xem, kiếm ý của người cũng không phải là gì quá đặc biệt. Tiêu Y nói tiếp, cứ thế mà dám xưng Trung Châu đệ nhất kiếm tu. Cô ta không nhịn được mà cười khẩy. Ngay cả chúng ta, hai vị sư huynh, một nửa cũng không có được, mà ngươi lại tự xưng là số một, Trung Châu thiên tài, toàn là thổi phồng. Mị Phi không nhịn được, gầm lên một tiếng, ngươi đừng có phách lối, ngươi tưởng rằng may mắn ngăn cản được một kích của ca ca ta. Là thắng sao? Tiêu Y hừ một tiếng, trong tay quơ quơ thanh lan thủy kiếm, chỉ vào Mị Càn nói, cùng cảnh giới, ta có thể đánh gãy răng chó của hắn. Giản Bắc im lặng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Quản Đại Ngưu lại có ác cảm với Lữ Thiếu Khanh như vậy. Đánh không lại thì chửi, rồi nghĩ lại cũng chỉ còn biết nuốt giận. Tiêu Y rõ ràng học theo Lữ Thiếu Khanh, lời nói ra là khiến người ta tức đến chết. Mị Càn tuy tức giận, nhưng không giống Mị Phì, mặt mày nhăn nhó, hắn lạnh lùng nói, một kích vừa rồi ngươi ngăn cản được cũng coi như có chút năng lực, nhưng một lần nữa, ngươi không thể ngăn cản được đâu, để kế ngôn ra, đừng có hối hận sau này. Mị Càn nói, ánh mắt sắc bén, hắn tự tin vào thực lực của mình, cũng nhìn thấu được trạng thái hiện giờ của Tiêu Y. Mị Càn đã bị chọc giận, lần này ra tay, hắn sẽ không nương tay, đến lúc đó, Tiêu Y không chết thì cũng bị thương, chẳng lẽ lại sợ người? Tiêu Y biết mình không thể nào địch lại Mị Càn, nhưng không thể nhận thua ngay lúc này. Cô tiếp tục vùng lan thủy kiếm lên, tạo thành tư thế phòng ngự, lực lượng của người và ta chẳng khác gì mấy. Mị Càn nổi giận, mặt hắn hiện lên sát khí, mắng ta lực lượng giống như nữ nhân, người muốn chết thì ta sẽ giúp người. Đúng lúc đó, Tuyền Vân Tâm bước ra, đừng chắn trước Tiêu Y. Càn công tử, nếu người muốn ra tay, ta sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của người. Người, Mị Càn khinh thường nhìn Tuyên Vân Tâm, năng lực của ngươi chẳng khác gì tự sát. Mặc dù Tuyên Vân Tâm là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng trong mắt Mị Càn, sắc đẹp chẳng có tác dụng gì. Dù nàng có là thiên tiên tuyệt sắc, cũng khó lòng khiến hắn sinh lòng rung động. Đối với Mị Càn, việc tăng cường thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất, còn những nữ nhân xinh đẹp chỉ nên đứng sau một bên, không cho phép các ngươi mở miệng. Nếu còn tiếp tục, tất cả các ngươi sẽ phải chết. Mị Phi cũng không bỏ qua cơ hội trào phúng, cười nhạt nói, Tuyên Vân Tâm, đừng tưởng rằng ngươi đứng trong top 3 của Phong Hoa Bảng thì có thể không kiêng nể gì. Nói cho ngươi biết, trước mặt đại ca ta, ngươi chẳng là gì cả. Tiêu Y lập tức lên tiếng phản bác thay cho Tuyên Vân Tâm. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng bằng Vân Tâm tỷ tỷ đâu, cả về thực lực lẫn ngoại hình. À, đúng rồi, nếu có cái gì giống nhau thì chỉ là cả hai đều có cái thứ mà Vân Tâm tỷ tỷ không có. Mị Phi trong lòng không khỏi có chút chờ mong, tự hỏi liệu mình có cái gì tốt hơn Tuyên Vân Tâm không. Nếu không phải còn giữ chút thận trọng, nàng đã muốn hỏi Tiêu Y rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, Tiêu Y không để Mị Phi tò mò quá lâu, cô tiếp tục nói, khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Vân Tâm tỷ tỷ tuổi tác còn nhỏ hơn ngươi, ngươi so với Vân Tâm tỷ tỷ lớn hơn gấp đôi. Mị Phi tức điên lên, hét lớn, à, ca ca giết nàng đi, giết cả nhóm của nàng. Mị Càn lạnh lùng giơ tay lên. Tiêu Y vội vàng kêu lên, nhị sư huynh, có người muốn khi dễ Vân Tâm tỷ tỷ. Tiêu Y vừa mới dứt lời, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, phiền chết, một chuyện nhỏ mà cũng không làm được sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi bước ra từ trong phòng. Mị Càn nhíu mày, nhị sư huynh à, hắn muốn là kế ngôn chứ không phải cái loại sư huynh như này. Nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, rõ ràng không phải người tốt. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, dáng vẻ lười biếng, khiến Mị Càn trong lòng tức giận. Có sư muội như vậy, sư huynh cũng không khá hơn là mấy, nhìn một cái là biết không phải người tốt. Này lập tức, Mị Càn thay đổi phương hướng ngón tay, một luồng kiếm ý cuồng bạo nhắm về phía Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là cái hắn muốn. Giản Bác rất kích động, đây chẳng phải là hắn mong muốn sao? Ra tay với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh phản đòn, hai bên giao chiến, hắn sẽ được chứng kiến thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu cũng kích động không kém, nước mắt lưng tròng. Chỉ cần biết được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ đi tìm người thu thập tên này. Quá ghê tởm, vừa gặp mặt đã đánh người, xem hắn là cục cát sao? Nếu thực lực ngươi không đủ, đừng trách ta tìm người thu thập người. Không chỉ Giản Bác và Quản Đại Ngưu, ngay cả Tuyên Vân Tâm và những người khác cũng không khỏi chú ý. Tất cả đều rất tò mò về cảnh giới thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, đối mặt với một chiêu của Mị Càn, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể như gió trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng Giản Nam, bảo hộ ta. Ba chữ vang lên, chuyển đến tai mọi người, phóc. Giản Bác và Quản Đại Ngưu phun ra, thật là vô sỉ. Tuyên Vân Tâm và mấy người khác cũng cảm thấy mặt mình đanh lại, lâu không gặp, sự vô sỉ của hắn vẫn không thay đổi. Giản Nam im lặng, nàng rất muốn tránh đi, nhưng không thể, nàng chỉ có thể ra tay. Nàng cũng là nguyên anh 9 tầng, không thể yếu hơn Mị Càn bao nhiêu, nên nhẹ nhàng ngăn chặn lại. Bành, một cơn gió lớn thổi qua, tất cả lại trở về bình tĩnh. Mị Càn nhìn Lữ Thiếu Khanh mà sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại bị chấn động, im lặng. Hắn tưởng rằng sư huynh và sư muội không khác nhau mấy, nhưng không ngờ sư huynh còn vô sỉ hơn sư muội. Quả nhiên là sư huynh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càn quát lớn, dáng vẻ như thể chỉ là đứa trẻ đến Giản gia gây chuyện, muốn chết sáo, không biết đây là Giản gia thiên hạ đệ nhất sao? Giản Bác không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ đành mặt không cảm xúc nói, đại ca, người có thể ngậm miệng không? Không thể à? Đừng có cho ta Giản gia mà gây họa, thiên hạ đệ nhất. Hắn cũng nghĩ vậy, nhưng nói ra như vậy dễ bị người ta đánh. Ngươi là chủ nhân ở đây, hắn đến gây sự, ngươi không có phản ứng sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Giản Bắc, dường như không thể tin, không phải là Mị Càn sao? Ngươi sợ hắn làm gì? Hắn đến cửa gây sự, động thủ thì đánh lại là được. Nếu ngươi đánh không lại, không phải còn có muội muội của ngươi sao? Chỉ là một nguyên anh 9 tầng, sợ cái bóng. Lời này khiến Giản Bắc suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Ngươi đứng đó nói chuyện dễ dàng lắm, đúng không? Đại ca, ngươi có thể đừng đứng sau lưng ta muội muội mà nói chuyện được không? Mị Càn hử lạnh một tiếng, kế ngôn đâu? Để hắn ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, hỏi, ngươi tới tìm hắn làm gì? Muốn khiêu chiến hắn sao? Mị Càn không phủ nhận, mày nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt cao ngạo, ta muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài giỏi, dù là thăm dò hay thỉnh giáo gì đó, hắn chỉ muốn từ kế ngôn tìm ra cơ hội giúp mình đột phá. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mị Càn, như có điều suy nghĩ, rồi hỏi, ngươi hiện giờ có phải cảm thấy mình không thể đột phá? Vậy thì ta có thể giúp ngươi. Mị Càn trong lòng giật mình. Hắn cảm giác như bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu mọi suy nghĩ, cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và phản cảm. Hắn hừ lại một tiếng, ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cười một cách thân mật như một cửa hàng nhỏ chào khách. Đúng vậy, 100 triệu linh thạch, ta có thể giúp ngươi tiến vào hóa thần cảnh giới, không giấu giếm gì. 100 triệu. Mị Càn dù không mấy quan tâm đến linh thạch, nhưng con số này vẫn khiến hắn kinh ngạc. Đồng thời, hắn không thể nhịn cười, hóa ra là một người tham tiền như ngươi. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt khinh thường, trò cười, đột phá hóa thần, ngươi cho rằng đó là chuyện dễ dàng, ăn cơm uống nước sao, ngây thơ, cho rằng ta Mị Càn dễ bị lừa sao, không phải trò cười đâu, ta thật sự có thể giúp ngươi đột phá hóa thần, giá cả không đắt đâu, ngươi nhìn Giản Nam cũng vậy, Giản Nam là kẻ ngu, ta không phải, một lời nói vô nghĩa, ta không dành ở đây tán dóc với ngươi, để kế ngôn ra. Lữ Thiếu Khanh cào mày, hắn nghĩ Mị Càn hẳn là cũng là kẻ nghèo khó. Mã Đức, nghèo khó thì thôi, sao lại đến đây làm ra vẻ, không kiếm được linh thạch thì cũng thôi, không cần phải khách sáo với hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng, ngươi là cái gì, ngươi nói muốn ta sư huynh, ra liền ra, có soi vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì không, lớn như vậy mà không biết mình bao nhiêu cân lượng, trung châu đệ nhất thiên tài, ta xem ngươi là thứ nhất xuẩn tài thì đúng hơn, nghèo thì nghèo, giả bộ làm gì, quả nhiên nghèo càng thích giả bộ, vân đai áo chẳng không hợp với ngươi, cười ra đi. Lữ Thiếu Khanh bỗng chỉ vào Mị Càn và mắng to, Mị Càn ngơ ngác, cả đám người cũng ngây ra. Quản Đại Ngu nói với Giản Bác, nhìn đi, tên gia hỏa này thật là xấu tính, nói quay mặt là quay mặt, nên hơn cả nữ nhân. Giản Bác gật đầu tán thành, hoàn toàn đồng ý, vừa nãy hắn còn xoa xoa tay, cười tươi hiền lành, trông có vẻ dễ gần, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, trở nên hung dữ, khiến người khác không kịp trở tay. Mị ca lớn tuổi như vậy mà chưa từng bị ai mắng như thế. Phải mất một lúc hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tức giận hỏi, ngươi dám nhục mạ ta sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ai nhục mạ ngươi rồi? Nói thẳng ra còn không được sao? Hắn càng tỏ ra khinh bỉ, yếu ớt và nhạy cảm như thế. Ngươi có chắc không phải bị ném sai thai rồi không? Mang đi nằm rồi hay sao? Đã như vậy, không bằng cắt đi. Tuyên Vân Tâm và những người khác không nhịn được, mà đỏ mặt, thầm chửi một tiếng. Thật là tên hỗn đản. Mặc dù đối diện với Lữ Thiếu Khanh thì lời lẽ chỉ là lời lẽ, nhưng Mị Càn không phải là người giỏi dùng miệng. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, giơ tay lên định ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Đối phó với loại người ghê tởm này, cách trả thù tốt nhất là trực tiếp đánh chết hắn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đứng ra sau lưng Giản Nam, nói, bảo vệ ta. Nhìn thấy Giản Nam đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Mị Càn cũng cảm thấy có chút khó xử. Thực lực của Giản Nam không chênh lệch quá nhiều so với hắn. Nếu thật sự đấu với nhau, Mị Càn tin rằng mình sẽ thắng, nhưng không phải trong một hai chiêu có thể phân thắng bại được. Mặc dù vậy, Mị Càn cũng không quá quan tâm đến Giản Nam. Mục tiêu thực sự của hắn chỉ có Kế Ngôn. Nếu muốn đánh nhau, hắn chỉ muốn cùng Kế Ngôn quyết một trận. Những người khác, hắn không thèm để ý. Cho dù là Giản Nam cùng cảnh giới với hắn, trong lòng hắn cũng chẳng coi ra gì. Chỉ cần hắn đột phá đến hóa thần, Giản Nam cũng chỉ là một người khác biệt về thế giới so với hắn. Mị Càn lạnh lùng nhìn Giản Nam. Giản Nam, ngươi muốn đối đầu với ta sao? Lữ Thiếu Khanh đứng sau Giản Nam hô to. Sợ ngươi à? Đừng nghĩ chỉ có Mị gia mới mạnh, Giản gia cũng không phải kẻ yếu đâu. Đây là đất của Giản gia, ngươi không có quyền đến đây gây chuyện. Giản Bắc đứng bên cạnh xoa xoa huyệt thái dương, nói với Quản Đại Ngưu, ngươi nhìn ta, có lúc thật muốn đánh chết hắn. Quản Đại Ngưu đồng tình gật đầu, nếu ngươi đi, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mặc dù đối mặt với Mị Càn, nhưng Giản Nam trong lòng lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời, ta nghe hắn, không còn cách nào khác, đã thề rồi, dù có khóc cũng phải làm đúng. Mị Phi không nhịn được mà trao phúng, Giản Nam, ngươi cũng là Giản gia thế hệ trẻ mạnh nhất, thực lực không kém ca ca ta, là Trung Châu Thiên Kiêu Chi Tử, sao giờ lại cam lòng như thị nữ, nghe người sai khiến như vậy, ngươi không thấy xấu hổ sao? Nếu là trước đây Giản Nam chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây, tâm trạng của nàng đã rất bình tĩnh và lạnh nhạt. Thời gian đi cùng Lữ Thiếu Khanh đã khiến tâm cảnh nàng thay đổi rất lớn, rất nhiều chuyện nàng đã nghĩ thông suốt, đặc biệt là sau khi viết xong mấy ngày tâm đắc không ngủ, nàng đã hiểu ra rất nhiều điều và tâm trạng càng thêm bình thản. Nhiều việc nàng giờ đây có thể thản nhiên, nhìn nhận. Những lời trào phúng của Mị Phi không chỉ không làm nàng tức giận, mà ngược lại khiến nàng thấy hành vi của Mị Phi thật trẻ con. Lữ Thiếu Khanh nói đúng, có những việc căn bản không cần để ý đến ánh mắt người khác, chỉ cần mình làm tốt, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Đối mặt với sự trào phúng của Mị Phi, Giản Nam không để tâm, nàng vẫn giữ nguyên câu nói với Mị Càn, nếu muốn động thủ với hắn, qua được ta đã. Mị Càn không hiểu, dù sao Giản Nam cũng có thân phận gần giống hắn, vậy mà lại cam tâm nghe theo tên này, chẳng lẽ lời đồn về hắn là thật sao? Hắn lại lùng nói, tự cam lòng sa đọa, các ngươi Giản gia đã trở thành con rối của người khác rồi sao? Giản Bắc không thể im lặng, lập tức lên tiếng, muội muội ta chỉ học một chút điều từ hắn thôi, về một nghĩa nào đó mà nói, hắn là lão sư của muội muội ta. Giản Nam khó chịu cắt lời Giản Bắc, nói những chuyện này làm gì, hắn đâu phải là lão sư của ta, bọn chúng chỉ là giúp chúng ta linh thạch thôi. Giúp linh thạch? Mị Càn đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được mà cười, ha ha, thật là ngây thơ, ngươi không phải nói cho ta là hắn đang giúp ngươi đột phá hóa thân à? Giản gia sao lại trở nên ngu muội như vậy? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đúng vậy, bọn họ cũng giống như ngươi, đều nghèo, nhưng ít nhất so với ngươi còn có chút nhìn nhận. Vậy yên tâm đi, nam tiểu nữ sẽ sớm đột phá, đến lúc đó ngươi chỉ có thể đứng đó mà hâm mộ, ngây thơ. Mị Càn cười khẩy, nụ cười càng thêm khinh miệt. Chỉ bằng ngươi? Nếu Lữ Thiếu Khanh là một lão nhân râu tóc bạc phơ, Mị Càn có thể tin, nhưng Lữ Thiếu Khanh chưa đầy 30 tuổi, chưa đến một nửa tuổi của hắn, lại còn nhỏ hơn Giản Nam 20-30 tuổi. So về tuổi tác, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ là một đứa bé. Tin tưởng một đứa bé, lại còn cùng hắn bàn luận, chẳng phải là ngây thơ sao? Một người như vậy, có kiến thức gì, chịu lớn nhận toàn sao? Lữ Thiếu Khanh từ phía sau Giản Nam bước ra, rõ ràng rất tức giận. Người không tin, người không tin rằng ta, một người soái ca, có thể giúp nàng đột phá hóa thần? Mị Càn trong lòng đầy khinh thường, lười tranh luận, chỉ cười nhạt hai tiếng cho qua. Tốt, vậy thì cược thử đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càn, giọng đầy phẫn nộ, ngươi dám không? Cược? Mị Càn càng thêm coi thường, đây chẳng phải là một tiểu hài tử bị vạch trần hoang ngôn rồi thẹn quá thành giận sao? Hắn không muốn để ý tới, hắn không phải là tiểu hài tử, không có thời gian chơi đùa với đứa trẻ này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại thêm một câu, nếu ngươi thắng, ta sẽ để sư huynh của ta gặp ngươi, còn có thể cùng ngươi luận bàn, bồi luyện. Câu này đã trực tiếp đánh vào tâm lý Mị Càn, khiến hắn không thể từ chối. Hắn đến gặp Kế Ngôn chẳng phải vì mục đích này sao? Nếu như có thể được phép bồi luyện, nguy hiểm của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Mị Càn trầm ngâm hai hơi rồi hỏi, cược cái gì? Ta có thể để nàng trong vòng một tháng đột phá hóa thần. Một tháng? Mọi người đều kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Giản Nam không khỏi cúi đầu nhìn vào hai tay mình, liệu mình có thể đột phá hóa thần trong vòng một tháng không? Mặc dù nàng cảm nhận được ngưỡng cửa, nhưng ngưỡng cửa ấy không dễ dàng vượt qua, rất nhiều người trong suốt cuộc đời cũng không thể tìm thấy nó. Một tháng thời gian, nàng có thể làm sao? Nàng làm sao biết mình lại có thể lợi hại đến vậy? Một tháng? Mị Càn cảm thấy đây là chuyện cười lớn nhất hôm nay. Các ngươi đang đùa à? Một tháng thời gian mà có thể đột phá hóa thần, nếu thật sự có thể, nàng đã chẳng phải tìm ngươi để giúp đỡ. Mị Càn trong lòng cười nhạo nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được rồi, ta sẽ chờ xem ngươi làm trò cười. Đừng vội, ta thua. Ta sẽ để cho đại sư huynh của ta giúp ngươi luyện tập, cho đến khi ngươi đột phá hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nói, thỏa thuận đã được đưa ra. Còn nếu ta thắng, yêu cầu của ta không lớn, chỉ cần ngươi cho ta 100 triệu mai linh thạch là đủ. Quản đại ngu nít miệng, nói với Giản Bắc. Nhìn xem, tên hỗn đản này, đầu óc toàn là linh thạch. Giản Bắc đồng tình, đúng vậy, hắn rất hiểu rõ điều này. Một tiếng, đại ca, của hắn cũng có giá trị 100 triệu. Với người khác, 100 triệu linh thạch tuy nhiều, nhưng với Mị Càn mà nói, hắn không hề quan tâm. Mị Càn một mực đồng ý, tốt, thề đi. Lữ Thiếu Khanh cười một cách quái dị, chúng ta đều thề bằng đạo tâm. Đạo tâm thề, Mị Càn có chút do dự, Giản Bắc bên này lên tiếng quát. Hắn là có bao nhiêu thích thề vậy? Mỗi lần động một chút lại muốn thề, cam đoan thì hắn chẳng tin, còn thích thề bằng đạo tâm nữa. Quản đại ngư thở dài, hắn thích thề lắm, thích đến mức điên rồi, tên hỗn đản này không sợ chết đâu. Mị Càn do dự lúc đó, Mị Phi hồ to, người điên rồi sao? Không điên đâu. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng mà dứt khoát phát thề, nhìn về phía Mị Càn, ta gan lớn, còn ngươi, ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Mị Càn đang do dự, đạo tâm không phải là trò chơi, chỉ cần sơ sẩy một chút, cả đời này có thể bị hủy hoại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, thề quyết tâm rõ ràng, khiến Mị Càn không thể không tiếp nhận. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Sau khi Mị Càn thề xong, Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ, cười nói, người tốt quá. Mị Càn thề xong, lạnh lùng nói, một tháng sau, ta sẽ quay lại. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Một tháng sau, hắn sẽ trở lại, chỉ cần ngồi yên, rồi sẽ có thể đột phá. Hắn tin rằng, khi quay lại đây để kế ngôn luyện công cho mình, hắn sẽ rất nhanh đạt được bước đột phá. Ha ha, Càn công tử, đại giá quang lâm, sao không báo trước một tiếng? Bỗng dưng, một giọng nói vang lên, theo đó một người trung niên xuất hiện, phụ thân. Giản Bắc ngạc nhiên, cha mình lại đến đây, lại muốn làm gì? Giản Văn Tài xuất hiện, lịch sự chắp tay chào Mị Càn. Dù là gia chủ, lẽ ra không nên xen vào chuyện của thế hệ trẻ, nhưng khi nghe Mị Càn tới đây, ông không thể không lo lắng. Nếu chỉ có con trai con gái của mình ở đây, không có vấn đề gì, dù có xảy ra xung đột thì mọi người đều là tiểu bối, cũng không cần lo lắng. Nhưng lần này có Kế Ngôn ở đây, trong vụ xung đột với Ngao gia, ba vị trưởng lão vẫn còn nhớ rõ, cuối cùng phải rút lui. Nếu Mị Càn lần này đến đây là để gây chuyện với Kế Ngôn, không chừng sẽ gây ra một trận lớn. Và nếu Kế Ngôn không để tỉnh mà đánh chết hẳn, Giản gia sẽ phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó Giản gia sẽ thành kẻ thù của Mị gia, điều đó không phải kết cục ông muốn thấy. Hơn nữa, con trai con gái cũng có mặt ở đây, vì vậy ông quyết định tự mình đến, không thể để tâm an ổn. Mị Càn nhìn Giản Văn Tài, cười phẩy, Giản gia, ha ha. Giản Nam, theo như Mị Càn đã nghĩ, coi như đã bị phế bỏ. Đi theo một đứa trẻ như Lữ Thiếu Khanh, tin tưởng hắn mà không chút nghi ngờ, cho rằng đi theo hắn sẽ có thể đột phá hóa thân. Cách làm ngây thơ như vậy chỉ có thể khiến cả thiên hạ cười nhạo. Nếu trước đây Mị Càn còn có chút kiêng kỵ Giản Nam, coi hắn là đối thủ ít ỏi của mình, thì giờ đây, hắn không còn chút lo lắng nào. Trung Châu đệ nhất thiên tài, vẫn là hắn, Giản Nam, đã bị phế bỏ. Giản Nam bị phế, thì cũng đồng nghĩa với việc Giản gia bị phế bỏ. Giản Văn Tay ngẩn người, không hiểu ý của Mị Càn là gì. Ông lịch sự chào hỏi, sao lại bị người ta chế giễu? Nếu là con trai ông đã không để yên cho hắn như vậy. Giản Văn Tài nhìn con trai mình, không thấy có chuyện gì lớn xảy ra, bèn hỏi ánh mắt dò hỏi. Sau khi thấy con trai lắc đầu, ông thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai bên không xung đột quá lớn thì mọi chuyện vẫn ổn. Cùng lúc đó, Giản Nam nhìn thấy cha mình đến, khuôn mặt của nàng không khỏi trở nên hơi căng thẳng. Từ lần gặp Giản Văn Tài gần đây, nàng đã rất lâu không gặp ông. Giờ đây, Nàng như một thị nữ đi theo Lữ Thiếu Khanh, làm theo mọi mệnh lệnh của hắn, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nàng lo lắng nếu để Giản Văn Tài biết, ông sẽ càng thất vọng về nàng hơn nữa. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh bước lại gần hai bước, nói nhỏ với nàng, đi, đi mắng cha người đi. Giản Nam ngạc nhiên sửng sốt, không thể tin vào tai mình, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khó hiểu, người nói cái gì? Nàng hỏi lại, để chắc chắn mình không nghe lầm. Lữ Thiếu Khanh nói lại, giọng nhỏ như nủ để Giản Nam nghe rõ. Bây giờ đi mắng cha ngươi đi. Giản Nam xác nhận là mình không nghe lầm rồi, liền quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khó chịu. Tên này chắc chắn chưa tỉnh ngủ, làm sao dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nàng quyết định giả vờ như không nghe thấy, không thể tin vào yêu cầu quá quất này. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, nói, đừng quên ngươi đã thề đi thôi, đi mắng một trận đi. Trọng nam khinh nữ, không mắng hắn thì mắng ai? Ngươi không biết cách mắng sao? Để ta truyền âm cho ngươi, dạy ngươi cách mắng. Giả Nam hử lại, a, nằm mơ đi. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể yêu cầu nàng làm những việc tàn nhẫn, nhưng muốn nàng mắng cha mình, đó là chuyện không thể tha thứ. Nàng quyết không làm. Nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt kiên quyết nói, dù vi phạm lời thề của mình, ta cũng sẽ không nghe ngươi. Mặc dù Giản Văn Tài có phần trọng nam khinh nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là Giản Nam sẽ cảm thấy bất mãn với ông. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải để ngươi làm gì đâu, chỉ mắng vài câu thôi, mắng cho ông ta tỉnh ngộ. Ngươi có biết không, dù ngươi có thành hóa thần, ông ấy cũng không nhất định sẽ hài lòng, ngược lại sẽ càng thất vọng, vì ca ngươi thì càng giỏi, còn ngươi thì sao? Không mắng ông ấy, làm sao thay đổi được cách suy nghĩ này? Ngươi muốn cả đời bị ông ấy coi thường sao? Ngươi mắng ông ấy, mắng cho ông ấy hiểu rằng ngươi cũng là con gái của ông, không thua kém gì ca ngươi, ngươi cũng có thể giúp Giản gia tỏa sáng. Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ca ngươi chứ. Ngươi càng giỏi, ông ấy càng thất vọng về cả hai người. Đương nhiên ta không bắt buộc ngươi phải mắng, nhưng ngươi tự suy nghĩ đi, có làm hay không là tùy ngươi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đi một cách tự nhiên, để lại Giản Nam suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Lữ Thiếu Khanh bước tới gần Giản Bắc, nhìn Giản Văn Tài rồi hỏi, sao rồi, cha ngươi vội vàng chạy theo ông ta à? Đại ca, ngươi có thể ngừng nói những lời vô lý đó không? Giản Bắc tức giận, cảm thấy cả ngày hôm nay danh tiếng Giản gia bị Lữ Thiếu Khanh làm hỏng. Giản Bắc liếc Lữ Thiếu Khanh làm hỏng, Giản Bắc liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi nói đùa, đó là cha ta, cũng là hóa thân cao thủ, làm sao có thể đi làm theo Mị Càn? Mị Càn dù có mạnh, cũng chỉ là tiểu bối, đâu xứng để cha ta phải phục tùng như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Giản Văn Tài đang đứng nói chuyện cùng Mị Càn, rồi nói, ngươi nhìn kìa, chẳng phải giống vậy sao? Giản Bắc nhìn sang, thấy Giản Văn Tài và Mị Càn đang khách sáo với nhau, nhưng thái độ của Mị Càn có vẻ lạnh nhạt, không giống như sự nhiệt tình khi mới gặp. Giản Bắc tức giận nhưng không dám nói thêm, nếu để cho cha hắn biết chuyện này không chừng lại bị mắng một trận. Hắn vội vàng chuyển sang đề tài khác, đại ca, ngươi nói có thể giúp muội muội ta trong vòng một tháng đột phá hóa thần không? Trước đây đã có ước định, nhưng giờ chỉ mới có 2-3 tháng, còn cách một năm dài lắm, được chứ? Chỉ cần nàng nghe lời ta. Quản Đại Ngưu bỗng nhiên chen vào, nhắc nhở, nếu không đột phá được, coi như người thua trong cuộc cược này. Tiêu Ý vội vã tiến lại gần, hỏi, nhị sư huynh, ngươi có chắc thắng không? Tuyên Vân Tâm và các người khác cũng nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Một tháng để đột phá hóa thần, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám nói như vậy. Người bình thường ai mà dám nói như thế? Nói một năm đột phá hóa thần đã là điều kỳ lạ, giờ lại nói một tháng. Đúng là không thể tin nổi, người bình thường thường lấy năm làm đơn vị, 10 năm, 100 năm mới là thời gian hợp lý. Giản Bắc lẩm bẩm, đại ca, người chắc chắn là điên rồi, người có chắc thắng không? Anh ta mắng thầm trong lòng, làm sao lúc nào cũng bị ngươi hù dọa, để muội muội theo ngươi, kết quả bây giờ thành ra chuyện này. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhìn mọi người với vẻ xem thường, chưa thử làm sao biết có thể thắng. Ngươi không sợ thua sao? Giản Bắc hỏi, thua thì thua, dù sao thua, để đại sư huynh làm bồi luyện cho hắn là được. Lữ Thiếu Khanh trả lời rồi nhìn quanh một lượt, tỏ vẻ không vui và giáo huấn mọi người. Các ngươi lo lắng ta nuốt lời sao? Đừng đùa, ta là người thành thật nhất, nói được là làm được. Giản Bắc và Quản Đại Ngư cùng nhau thốt lên, ngươi thành thật thủ tín, chúng ta là người đầu tiên không tin. Giản Bắc nói tiếp, Bắc huynh, ngươi tránh xa cái chết một chút, đừng để hắn làm hư đầu óc ngươi. Mạnh Tiểu nhíu mày, nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể đừng làm trò đùa nữa được không? Lữ Thiếu Khanh xem thường, đáp, bình tĩnh đi. Mặc dù hắn có thể sẽ giữ đạo tâm, nhưng không phải ai cũng ngốc đến mức không hiểu được trò chơi chữ. Đối với mọi người ở đây, chỉ có Tiêu Y là thật sự tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Cô nói, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ đã viết xong chưa? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, không kém bao nhiêu đâu, chỉ thiếu một bước nữa là xong. Giản Bác liền thắc mắc, một bước cuối cùng là gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Giản Nam, mỉm cười đáp, nhanh thôi, chỉ cần làm xong một bước cuối cùng là đủ. Giản Nam lúc này đang đi từng bước về phía Giản Văn Tài. Một bước cuối cùng, Giản Bắc nghi ngờ, nhìn Giản Nam đang tiến về phía cha, nét mặt của Giản Nam rất phức tạp. Giản Bắc tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh, một bước cuối cùng là gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vỗ đầu tiểu y, truyền âm cho nàng, dạy nàng làm thế nào mắng cha mình, dù sao trọng nam khinh nữ, nên mắng. Tiểu y mắt sáng lên, lòng đầy phấn khích, như thể một quả bom trong người đang nổ tung, cô cảm thấy rất thích thú. Phốc, Giản Bắc không nhịn được, phun ra một ngụm nước. Mọi người đều bất ngờ, không hiểu đây là chuyện gì. Giản Bắc lấy lại tinh thần, hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng bên cạnh Quản Đại Ngưu đã nhanh chóng hành động. Đừng nóng vội, nhìn kỹ rồi nói. Quản Đại Ngưu như một con bạch tuộc, tứ chi quấn chặt Giản Bắc, trừ phi Giản Bắc bùng nổ, không thì hắn không thể thoát được. Móa, bàn tử, ngươi thật là ghê tởm, xem trước rồi nói đã. Quản Đại Ngưu cười rất tự mãn. Vào lúc này hắn và Lữ Thiếu Khanh phối hợp rất ăn ý. Giản Nam bước đến bên Giản Văn Tài, thấy con gái đến, Giản Văn Tài hỏi, thế nào rồi? Mị Phi đứng bên cạnh cười lạnh, nói với Giản Văn Tài, Giản gia chủ, người có một người con gái tốt thế, mà lại để người ta làm thị nữ, làm thị nữ. Giản Văn Tài nghi hoặc ánh mắt nhìn thẳng vào con gái, dù có quan tâm, nhưng lời nói có chút không phù hợp, khiến Giản Nam lại một lần nữa hiểu lầm. Quả thật, phụ thân vẫn không hài lòng vì nàng là con gái. Giản Nam lúc này càng quyết tâm hơn, nàng bắt đầu mắng chửi, xả hết nỗi ức chế trong lòng. Những năm qua, nàng đã cố gắng hết sức, nhưng phụ thân vẫn không hài lòng, luôn có thái độ coi thường vì nàng là con gái. Tuy vậy, nàng vẫn không biết phải mắng như thế nào, cũng không hiểu sao lại có thể mắng phụ thân mình. Đúng lúc này, tiếng Tiêu Y vang lên bên tai nàng. Phụ thân, ngươi có phải đã bị cận thị rồi không? Cận thị, Giản Văn Tài ngẩn người, không hiểu gì cả. Chưa kịp mở miệng, Giản Nam tiếp tục nói, ta đã cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, sao ngươi chẳng nhìn ra gì cả, ngươi còn tiếc nuối cái gì? Chẳng lẽ vì ta không phải là con trai sao? Ta muốn hỏi, con gái thì có gì không tốt? Ta có thể có được sự chú ý của mọi người. Trong thế hệ này có ai là đối thủ của ta? Ngay cả Mị Càn, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ cần một tay ta cũng có thể đánh chết hắn. Ngươi cứ mãi đánh đại ca, có giúp được gì không? Đừng làm phiền đại ca nữa. Có ta ở đây, Giản gia sẽ càng phát triển hơn. Tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con, ngây thơ, vẫn trọng nam khinh nữ sao? Thế giới này không có ai chơi cái trò đó đâu. Ngươi cái lão già, cứ mãi học người ta trọng nam khinh nữ, thật là ngây thơ và buồn cười. Chẳng phải nếu ngươi không phải cha ta, ta đã sớm ra tay đánh ngươi rồi sao? Giản Văn Tài ngây người, cảm giác như bị sét đánh. Mỗi lời của Giản Nam giống như tia chớp bổ vào đầu hắn, khiến hắn cảm thấy đầu óc như bị chặt thành từng mảnh. Đây là con gái của mình sao? Cô gái trước mặt mình lúc nào cũng có chút sợ sệt sao? Hay là đã bị ai đó nhập xác? Giản Bắc che mắt lại, kêu lên. Xong rồi, phụ thân không phải bị tức đến thổ huyết rồi chứ? Nếu biết trước như thế, ta đã không để muội muội đi theo tên gia hỏa này. Mọi người đều ngẩn người ra, không ai nghĩ đến Giản Nam lại thật sự dám mắng Giản Văn Tài. Mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của việc mắng chửi, nhưng Tiêu Y thì hiểu rõ. Cô bên này cười đến mặt đỏ bừng, trong khi bên kia không ngừng truyền âm cho Giản Nam. Ban đầu Giản Nam còn có chút kiềm chế, nhưng càng mắng, trong lòng nàng càng cảm thấy uất ức. Nàng đã cố gắng rất nhiều, chăm chỉ tu luyện, chỉ mong nhận được sự công nhận từ phụ thân. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, một chút khẳng định cũng không có. Càng mắng, Giản Nam càng cảm thấy uất ức, lời nói cũng càng thẳng thừng hơn. Tiêu Y bên kia liên tục truyền âm cho nàng, khiến nàng càng thêm bức xúc, thoải mái chút hết những nỗi ấm ức trong lòng. Thân là phụ thân, sao lại không đạt tiêu chuẩn, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến uống hoa tửu,